Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 339, Lâm Phu Nhân, làm nổ núi. Ninh tiên tử nhìn về phía đồng đá giữa lưng chừng núi, khẽ cau mày, chẳng trách bọn chúng phải trốn ở nơi bí mật như thế, nguyên là có âm mưu ác độc. Chỉ cần đem hỏa dược giấu trong lòng núi, đợi tới khi xe bạc đi qua quan đạo thì đốt dây dẫn, như vậy đúng là núi long đất lở, phong vân biến sắc. Đừng nói là bạc, ngay cả người cũng không mấy ai sống được. Đây đúng là một chiêu diệu kỳ, cũng không biết rốt cuộc chúng kiếm ra bao nhiêu hỏa dược. Sợ rằng không ít. Lâm Vãn Vinh thở dài, cười khổ nói, ta ở Tế Ninh mò bạc gây động tĩnh lớn mà những tên tặc tử này không có hành động gì. Sớm đã thấy kỳ quái rồi, chỉ là không nghĩ tới chúng lại nghĩ ra một độc kế như vậy. Chẳng trách chúng im lặng như thế, có mấy ngày thời gian, muốn kiếm ra bao nhiêu hỏa dược mà chả được, nổ bằng một vách núi có là gì. Ninh Vũ Tích tuy biết chỗ đối diện có phỉ tặc ẩn trốn, nhưng không ngờ bọn chúng lại ác độc như vậy. Nếu không kịp thời phát hiện, mấy vạn quan quân dưới núi và hơn 30 vạn lượng bạc sẽ bị hủy trong chốc lát, chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ biết trong động đá kia giấu bao nhiêu người không? Lâm Vãn Vinh nhìn cửa động nhỏ giọng hỏi. Bọn chúng cảnh giác rất cao. Mà động đá chỉ có một cửa ra duy nhất nên ta cũng không dò xét được. Nhưng từ kích cỡ của cửa động mà phán đoán, một khi chúng thật sự giấu hỏa dược thì tối đa ẩn bên trong không quá 20 người. Ninh Vũ Tích nói thản nhiên, mặt đầy tự tin. Lâm Vãn Vinh ngưng thần nhìn chốc lát, vách núi kia bốn phía dựng đứng, khó có thể trèo lên. Động đá đó ở trên vách, có lá chắn trời sinh, dễ thủ khó công, có cái thế một người giữ ải, vạn quân khó qua. Nếu dẫn quan quân đến đánh, không có khả năng thành công bao nhiêu, ngược lại có thể bức phỉ tặc chó cùng dứt dậu, một, mà đốt dây dẫn. Cho dù không thương tổn đến người, nhưng một khi ngọn núi này bị nổ sụp xuống, cắt đứt đường tiến tới, tiến độ hành quân sẽ bị trì hoãn rất lớn, đây là điều tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Thấy Lâm Đại Nhân nhìn đầu ngó tay lắm la lắm lét đánh giá bốn phương, Ninh Vũ Tích nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Tìm người. Lâm Vãn Vinh thần sắc nghiêm cẩn, bọn chúng nếu đã chuẩn bị kỹ để tùy thời đợi chúng ta đến, gần đây hẳn phải có thám tử. Ninh tiên tử, nàng có nhìn thấy không? Ninh Vũ Tích cười nói, thấy ngươi bình thường thông minh, sao bây giờ lại trở nên hồ đồ rồi? Trước khi quan quân đến, bọn chúng tự nhiên phải phái thám tử nghe ngóng tình hình. Chỉ là lúc này mấy vạn đại quân đã tới dưới núi, bốn phía lại là thám báo do các ngươi phái ra, tầng tầng tìm kiếm. Bọn chúng còn muốn đi ra làm gì? Huống chi còn có mưa gió, trốn ở trong động đá đã an toàn lại thoải mái, đợi tới khi trời sáng hành quân, thám báo của các ngươi lui đi thì bọn chúng đi ra quan sát tình hình cũng không muộn. Lâm Vãn Vinh khẽ vỗ tay, cười hì hì, tiên tử tỷ tỷ phân tích cực kỳ thấu triệt, nếu không phải tối nay tỷ cứu mạng ta. Ta đã cho rằng tỷ và lũ phỉ tặc kia là cùng một nhà đó. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ai cùng hội với bọn chúng? Ninh Vũ Tích dương mi lên, mặt hiện lên vẻ kiêu ngạo, 20 năm trước, ta giúp hoàng đế đánh bại thành vương, trong thiên hạ này còn có việc gì Ngọc Đức Tiên Phường ta không thể làm được. Chính vì cái thái độ ỷ tài khinh người này của các ngươi, hoàng đế lão gia tử không diệt, phường của nhà các ngươi mới là lạ đó. Thấy Ninh tiên tử tràn đầy tự tin, Lâm Vãn Vinh nói, tỷ với địch nhân đương nhiên là không phải cùng một nhà, tỷ với ta mới là cùng một nhà. Ninh tiên tử biết tính tình của Lâm Tam. Càng dây dưa hắn càng ương ngạnh. Là loại thần côn đánh cũng không chết, không thể so đo, vờ như không nghe thấy lời hắn nói, hừ một tiếng hỏi, còn có hai canh giờ nữa là trời sáng rồi, tới lúc đó đại quân phải lên quan đạo này. Lúc này vẫn ngươi thoải mái như vậy, chẳng lẽ là nghĩ ra kế gì phá địch? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, tạm thời còn chưa nghĩ ra, có điều có thể phát hiện trước được âm mưu của định nhân, việc này rất đáng vui mừng, còn cái khác, đợi trở về hãy nói. Nghe ngữ khí của hắn tựa hồ muốn xuống núi, Ninh Vũ Tích lại liếc mắt nhìn động đá đối diện, ống tay áo phất lên, xoay người liền đi. Lâm Vãn Vinh giữ lấy tay áo nàng, ấy, tỷ tỷ, lúc tối lửa tắt đèn thế này, chẳng lẽ tỷ muốn bỏ lại một mình ta ở đây? Chơi xong rồi bỏ, tỷ cũng quá tuyệt tình đấy. Ninh Vũ Tích thần sắc tức giận, ngươi nói bậy bạ gì đó, cái gì chơi xong rồi bỏ? Chẳng lẽ là chơi xong cũng không bỏ? Lâm Đại Nhân nắm chặt lấy tay áo nàng không rời, mặt cười gian, dài giọng ta, một tiếng, tỷ tỷ thật có tình có nghĩa, tiểu đệ đệ cảm kích rơi lệ, sắp phun ra rồi. Nếu chúng ta đã cùng lên núi, tự nhiên cũng cùng xuống núi rồi. Người làm sao có thể vô sĩ tới nước này? Thế này có còn là người sao? Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ thở dài. Chỉ vào ánh đèn phía, lông mày nhướng lên, không phải ta không đưa ngươi xuống núi, là nhân mã của ngươi đã tìm đến rồi. Nhìn theo hướng tay nàng chỉ, đằng xa từng điểm đuốc sáng, số lượng không ít, tiếng đao cọ vào áo giáp truyền tới, Lâm Vãn Vinh tinh thần rung động, là 2000 binh mã của Hồ Bất Quy, lão Hồ này đi cũng quá chậm, ta tới đỉnh núi rồi hắn còn ở lưng núi. Hắn là người no ấm không biết được nỗi khổ của người đói rét, bằng vào cước trình của bọn Hồ Bất Quy, lại phải tìm kiếm khắp nơi trong mưa gió, ba canh giờ có thể tới đây, đã là thần tốc rồi. Nếu không phải là thần công của Ninh Tiên Tử tương trợ, Lâm Đại Nhân sợ là đêm mai cũng chẳng bò lên được đỉnh núi. Thấy Lâm Đại Nhân long hành hổ bộ, hai, bước xuống núi, Hồ Bất Quy ngẩn ra một chút, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, mặt đầy tán thán, ba, tướng quân quả nhiên là kỳ nhân, có thể đi sau mà tới trước, mặt tướng bội phục bội phục. À, vị này là... Ninh Vũ Tích đứng ở bên cạnh Lâm tướng quân, không nói không cười, Hồ Bất Quy nhìn tới hai mắt trợn lên, thế gian này còn có nữ tử mỹ lệ như thế sao? Lão Hồ ta quả thực đã sống phí bao nhiêu năm? Lâm Vãn Vinh cười tủm tỉm ôm bả vai Hồ Bất Quy, nhỏ giọng nói, vị này sao? Ai, ta không thể nói của chi tiết. Tóm lại, Hồ Đại ca biết trong lòng được rồi. Con người ta thực sự không phải quá phong lưu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hồ Bất Quy nghe được thầm vui, hướng tới Lâm Vãn Vinh giơ ngón cái lên, Lâm tướng quân quá thần kỳ rồi, mỗi nữ tử bên người đều vô cùng kiều diễm, người này so với người kia càng đẹp hơn, làm người ta thật hâm mộ. Hồ Đại ca, có tìm ra mấy vị huynh để phát khó hiệu hay không? Lâm Vãn Vinh cười một hồi, nhớ tới việc còn treo trong lòng, liền mở miệng hỏi. Hồ Bất Quy lắc lắc đầu, phái đi hơn 10 đội thám báo, ngoại trừ 2 đội không có tin tức. Còn lại đều có người phản hồi lại. Chúng mạc tướng trên đường đi tới, phát hiện một chút tung tích bọn họ lưu lại. Chỉ là dấu vết không rõ lắm, khi đứt khi liền, tự hồ có người cố ý xóa đi. Chúng ta tìm rất lâu, liền mất phương hướng ở nơi này. Ninh Vũ Tích gật gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, không. Không. Sai rồi. 2 đội thám tử này, nhất định là tìm tới đây rồi bị người ta diệt khẩu. Thi hài sợ là tìm không thấy nữa. Lời này của phu nhân là thật. Hồ Bất Quy mặt lộ vẻ kinh hãi, nói như vậy, phỉ tặc chẳng phải ở gần đây. Người nói cái gì? Phu nhân gì? Sắc mặt nhu mỹ của Ninh Vũ Tích chợt biến thành lạnh như băng. Phảng phất như mẫu đơn kiều diễm bị bạo tuyết che lấp, làm trong lòng người ta sinh ra từng làn hơi lạnh. Phu nhân chính là Lâm phu nhân. Hồ Bất Quy là kẻ thô giả, thẳng như ruột ngựa. Đỉnh Đạt nói, nữ tử ở cùng với Lâm tướng quân, người nào chẳng phải cuối cùng cũng biến thành Lâm phu nhân. Đáng chết. Ninh Vũ Tích khẽ quát một tiếng, hàn quang trong tay ngầm lóe lên, một thanh kiếm nhỏ từ trong tay áo xuất ra như sét đánh không kịp bưng tai, quét về phía cổ Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy ở chiến trường tuy là mãnh tướng, nhưng so với Ninh Tiên Tử thực còn kém tới ngàn vạn lần. Mắt thấy vị Lâm phu nhân này một lời không hợp liền rút kiếm động thủ. Mình nháy mắt còn chưa kịp, thanh kiếm kia đã tức tốc tới trước người, nhanh như chớp. Lâm Vãn Vinh sớm có chuẩn bị, lắc mình che ở trước người Hồ Bất Quy, ông bả vai hắn cười, hiểu lầm thôi, ta và vị Ninh tiểu thư này chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, cũng chỉ là cùng ăn cơm ngắm sao thôi, thật sự rất thuần khiết, Hồ Đại ca đừng nghĩ lung tung. Thấy Lâm Tam trắng tại trước người Hồ Bất Quy, Ninh Vũ Tinh chỉ đành đẩy kiếm qua một bên, trường kiếm soạt qua tai hắn. Nàng tức giận hừ một tiếng, không nói nữa. Hồ Bất Quy gật gật đầu, vị Lâm phu nhân. Này tính tình hung dữ như thế, cũng không biết Lâm đại nhân làm sao ăn được, kiếm lão bà phải ôn nhu như Lạc tiểu thư vậy. Lâm Vãn Vinh đem những điều vừa thấy kể cho Hồ Bất Quy một lượt, Hồ Bất Quy kinh hãi, nổ núi. Con mẹ nó, đám tạp chủng này phát điên rồi hay sao? Tướng quân, lão Hồ chờ lệnh dẫn theo 300 tử sĩ, nhất định đánh hạ được cái động đá này. Lâm Vãn Vinh lắc đầu, đi 2 bước, Hồ đại ca, việc này vạn lần không thể lỗ mãng. Chỗ đó địa hình hiểm yếu, chỉ cần giữ vững cửa động, cho dù vạn người tới đánh cũng không có hiệu quả. Huống chi, trong động có lượng lớn hỏa dược. Chỉ cần một chút bất cẩn, thì vận mệnh sẽ vạn kiếp bất phục. Việc này còn cần phải thương nghị cẩn thận, chỉ có thể dùng trí, không thể cường công. Lời này không phải giả, trong động kia nếu thật sự chất đầy hỏa dược thì đừng nói vạn người, cho dù là 10 vạn quan quân, cũng chỉ là đi đời. Hồ Bất Quy không biết làm sao nói, nếu không đánh, chẳng lẽ để cho bọn chúng đốt pháo nổ núi? Như thế, chẳng phải là toàn bộ bị vây ở đây không thể động đậy? 20 vạn quân kháng hồ của triều đình, chính là đang đợi những ngân lượng này dùng đó. Áp lực, đây chính là áp lực. Lâm Vẫn Vinh chau mày. Chậm rãi cất bước trên sườn núi, mưa phùn thấm đầy quần áo của hắn, ngay cả chân dẫm vào bùn cũng không phát hiện ra. Hồ Bất Quy đi theo Lâm Đại Nhân đã lâu, biết hắn đang nghĩ biện pháp, chỉ đành lo lắng nhìn, một tiếng cũng không dám phát ra. Ninh Vũ Tích thần sắc bình thường, ánh mắt khẽ di chuyển dừng ở trên người Lâm Vãn Vinh. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Vãn Vinh đột nhiên thở một hơi thật dài, tiếp đó lại ha ha cười lớn, Hồ Đại Ca, huynh thấy con người ta có phải là anh hùng hay không? Nói đi đâu vậy? Lão Hồ hơi ngẩn ra, liền đó tức tốc phản ứng lại, lớn tiếng nói, nếu Lâm tướng quân không phải là anh hùng. Thế gian không còn ai xứng với hai chữ này. Lâm Vãn Vinh cười hì hì, chậm rãi lắc đầu, Hồ Đại Ca, ta không có cao thượng như huynh nghĩ đâu, ta chỉ là một người bình thường, cũng rất sợ chết, chỉ có điều là vận mệnh tốt một chút mà thôi. Hồ Bất Quy mờ mịt nhìn hắn, không biết Lâm tướng quân nói lời này là có ý gì. Lâm Vãn Vinh thở dài, bất đắc dĩ nói, có điều lần này, ta sợ là phải làm anh hùng một hồi thôi. Hắn nhìn Ninh Vũ Tích, Ninh tiên tử khẽ hừ một tiếng, ngươi đừng đặt chủ ý lên ta, ta sớm giả nói rồi, chức trách của ta chỉ là hộ vệ sự an toàn của ngươi, những việc khác. Ta mặc kệ hết. Có lời này của nàng là được rồi, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, dặn dò bên tai Hồ Bất Quy mấy câu, Hồ Bất Quy kinh hãi thất sắc, thế này sao được? Tướng quân, Mạc tướng xin được đi. Hãy để Mạc tướng đi. Lâm Vãn Vinh cười khổ, vỗ vỗ bả vai Hồ Bất Quy, Hồ Đại Ca, ngươi tưởng ta muốn làm anh hùng chó má gì đó sao? Vô nghĩa, trong nhà ta lão bà lớn bé có đến 10 người. Ai cũng như hoa như ngọc, như lan như hổ đợi ta về yêu thương, sao lại nguyện ý đem mạng nhỏ để ở đây? Nhưng ta không đi thì ai đi? Hồ Đại Ca, huynh có nắm chắc có thể nhanh chóng lại an toàn giải quyết những tên phỉ tặc trong động đá kia không? Hồ Bất Quy chần chờ một lúc. Đành lắc đầu, Mạc tướng không nắm chắc. Nhưng tướng quân ngài chẳng lẽ lại được? Ta đương nhiên không được. Lâm tướng quân cười thần bí, ánh mắt hướng về phía Ninh tiên tử liếc một cái, hạ giọng nói, nhưng có ngươi có thể làm được. Chỉ cần ta đi, nàng ta sẽ phải đi. Ai, làm uyên ương đồng mệnh với vị tỷ tỷ này cũng là miễn cưỡng thôi. Hồ Bất Quy nghe cái hiểu cái không, Lâm Vãn Vinh cũng không giải thích, dặn dò, Hồ Đại Ca, đợi chút nữa huynh dẫn huynh đệ lên đỉnh dốc hò hét một phen. Dọa dẫm lũ thỏ con kia. Đến canh 4 hãy xuống, sau đó ngầm giám thí tình hình trong động đá. Một khi bọn chúng phái thám tử xuống núi, tức khắc bẩm báo cho ta, không được có sai sót. Hồ Bất Quy còn định nói nữa, Lâm Vãn Vinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống, Hồ Đại Ca, đây không phải lúc nói nghĩa khí. Nếu huynh thật lòng đối tốt với ta, lần tới lên chiến trường thay ta cản mấy đao. Hiện giờ, huynh phải theo quân lệnh của ta mà làm. Hồ Bất Quy không còn cách nào lĩnh mệnh rời đi, Lâm Vãn Vinh lặng lặng đứng yên, trầm mặc không nói, không biết đang nghĩ cái gì. Ninh Vũ Tích đi đến bên người hắn, liếc qua hắn một cái, cảm khái nói, có những lúc ta thấy ngươi rất thông minh. Nhưng lại có lúc cảm thấy ngươi vừa ngu vừa ngốc. Ta có lựa chọn sao? Lâm Vãn Vinh cười khổ nhìn nàng, nếu ta phái người khác đi, tiên tử tỷ tỷ, tỷ nguyện ý đi mạo hiểm sao? Ninh Vũ Tích kiên định lắc đầu. Ta có nguyên tắc việc đã đáp ứng nhất định làm được, nhưng cũng không thể mở rộng không có giới hạn, an nguy thủ hạ của ngươi không ở trong phạm vi chức trách của ta. Vậy là xong rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ giang tay ra, nói đi nói lại, còn chẳng phải ta tự mình đi. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ sẽ không bỏ mặc ta không quan tâm chứ. Nếu nói như vậy, ta tuyệt đối sẽ không đi. Tiểu mạng của ta quý lắm, vừa muốn kiếm tiền, vừa muốn tán gái. Còn muốn dạy Ngưng Nhi nhiều trò, nhiều việc có ý nghĩa như vậy còn chưa làm xong, làm sao có thể lãng phí vô ích ở đây? Hắn nói tới lúc hứng trí, chợt phát hiện ra bên cạnh yên tĩnh quá, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh tiên tử không nói lời nào, nhãn thần lấp lóe, giống như đang nghĩ ngợi gì đó. Lâm đại nhân ngẩn ra, trong lòng tức thì trở nên khẩn trương, mở to mắt hỏi, tiên tử tỷ tỷ, tỷ sẽ không chơi thật chứ? Tỷ chính là còn lời hứa đó. Tác phường kia của tỷ không phải lời hứa đáng giá nghìn vàng, thất tính là chết sao? Ninh Vũ Tích nhắm mắt trầm tư. Làm như không nghe thấy lời của hắn. Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Lâm đại nhân giận dữ, chơi ta sao, nữ nhân mà tin tưởng được thì lợn nái biết leo cây. Để ta đi tìm chết, coi ta là đồ ngốc sao? Hắn lớn giọng hét lên, mệnh lệnh triệt tiêu. Lão Hồ, chuẩn bị cho ta một con ngựa nhanh nhất, ta có việc phải đi trước. Nơi này giao ngươi phụ trách. Ninh Vũ Tích phì cười, che miệng nói, con người của người sao không có thể diện, ngay cả lời thế này mà cũng nói ra khỏi miệng được. Nàng vừa bật cười, từ lạnh biến ấm, giống như trăm hoa nở trong mùa đông, Lâm đại nhân thở dài một hơi. Cảm kích rơi nước mắt nói, ta đã biết, tỷ sẽ không vứt bỏ ta. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ thật là quá thiện lương, tiểu đệ không có gì báo đáp, ôm 10 cái vậy. Ta tuyệt sẽ không chiếm tiện nghi của tỷ. Ninh tiên tử cố nhịn cười, trừng mắt liếc hắn, phải dọa ngươi chứ. Nếu không như thế, lần sau ngươi sẽ sai ta lên trời đi hái sao ngắt trăng mất. Vậy cũng phải có bản lĩnh của tỷ tỷ mới được. Lâm đại nhân cười nịnh, không biết liêm sĩ vỗ mông ngựa, nói thật, mấy tên tiểu mau tặc lại phải phiền tiên tử tỷ tỷ tự thân xuất thủ, tiểu đệ đệ thật ấy nấy. Đợi việc này giải quyết rồi. Ta mời tỷ mấy thứ đồ ngon, 3 đồng một sâu hồ lô đường, tới hơn 100 sâu. Người này đổi sắc mặt so với hài tử còn nhanh hơn, Ninh tiên tử cũng không có cách nào, chỉ đành lắc đầu cười, trước tiên thu lại hồ lô đường của ngươi đi, coi ta là đứa bé 3 tuổi sao. Nói trước một câu khó nghe, tình hình bên trong động đó ta không hiểu rõ, có thể thuận lợi giải quyết hay không bây giờ ta cũng rất khó nói, chỉ có thể tận lực mà làm. Ngươi ở đây đợi tin tức của ta đi. Được, được. Lâm đại nhân vui mừng gật đầu như gà mổ thóc, lập tức mở to hai mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được, tỷ nói cái gì? Ở đây đợi tỷ. Tiên tử tỷ tỷ. Tỷ không muốn ta đi. Ngươi đi có thể làm được gì? Tiên tử thản nhiên nói, vướng chân vướng tay, không bằng tìm một con khỉ tới giúp đỡ còn có tác dụng lớn hơn. Thật cảm động a, Lâm đại nhân nắm chặt tay áo Ninh tiên tử, hận không thể lấy thân báo đáp, tỷ tỷ, vất vả cho tỷ rồi. Tiểu đệ làm cho tỷ canh cá giết thượng hạng, đợi tỷ khải hoàng trở về, ta tự tay đút cho tỷ ăn. Có điều tỷ nhất định phải chú ý an toàn, động đá kia có người canh giữ, bên trong chắc chắn có cung nỏ, tốt nhất kiếm người thu hút sức chú ý của chúng. Nhưng mà tiên tử tỷ tỷ công phu cao siêu như vậy. Chút việc nhỏ này khẳng định không làm khó được tỷ, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ ở tại đây cung hầu tin tức tốt của tỷ tỷ. Thật không? Ninh tiên tử đảo mắt, ngươi nói như vậy, làm ta thấy phải có người phối hợp một chút. Xem ra chỉ có ngươi, Hồ Bất Quy, chuẩn bị cho ta một con ngựa nhanh nhất, ta có việc phải đi trước, ra rồi, ra rồi. Hồ Bất Quy thở hổn hển chạy tới. Kêu lên, Lâm tước quân, thám tử của bọn phỉ ra rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, Lâm phu nhân và Lâm tướng quân liền giống như một trận gió, biến mất ngay trước mắt. Chương 340, tiên tử cũng phải chết. P1. Phía chân trời nổi lên dải trắng màu bạc, bây giờ gần canh năm, mưa gió đã nhỏ dần, 4 phía trở nên tĩnh mịch, 2 người lên tới đỉnh núi, ẩn mình sau tảng đá rồi chăm chú quan sát phía đối diện. Giữa nham động kia đột nhiên xuất hiện một bóng đen, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài thăm dò chung quanh, chiếc đầu lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang theo dõi tình hình bên ngoài. Các tướng sĩ xung quanh đã sớm nhận được mệnh lệnh của Hồ Bất Quy, sau khi lớn tiếng chửi mắng một trận rồi làm bộ không phát hiện ra điều gì, hùng hổ rời đi và chỉ để lại vài thám báo ẩn gần đó. Cẩn thận quan sát nhất cử nhất động phía trước. Tên kia nhìn quanh thăm dò một hồi, thấy chung quanh yên tĩnh không người gác, đợi một lúc. Rồi bỗng nhiên dụng lực ném một viên đá vào vách núi khiến nó vỡ tan, một thanh âm nặng nề vọng lên trong sơn cốc tĩnh lặng, vang rền mãi không dứt. Đồ giảo hoạt. Lâm Văn Vinh thầm mắng một tiếng, uể oải xoay người giãn lưng một chút, thoáng nhìn sang Ninh tiên tử đang nấp mình sau tảng đá, ánh mắt chăm chú quan sát phía trước. Nàng ta đứng dựa vào tảng đá, Người nghiêng ra phía trước, mông hơi vểnh lên, thân thể mềm mại, đầy đặn tạo thành một hình vòng cung tuyệt mỹ. Nhìn thật mê người. Lâm Văn Vinh cười hi hi, hạ giọng nói, tỷ tỷ, tỷ không thể thả ta ra được sao? Ta thật sự là đang có việc gấp phải đi trước, các lão bà ở nhà đang nằm trên giường ấm đệm êm chờ ta trở về. Ninh Vũ Tích nghe thế thì ngọc thủ càng siết mạnh, giữ chặt mạch môn ở cổ tay hắn, mỉm cười nói, chính ngươi bảo phải trợ giúp cho ta, ta không hề uy hiếp ngươi. Huống chi, đây là việc của ngươi, ngươi mà không có mặt thì ta rất không yên lòng, nếu có chuyện gì sơ suất xảy ra, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đi theo ta một thời gian dài, ngay cả vị tiên tử này cũng trở nên giảo hoạt như thế. Bắt chước thừa dịp uy hiếp ta. Lâm đại nhân tức tối thầm nhủ, vất vả lắm mới dụ dỗ được Ninh tiên tử ra tay, nào ngờ tiên tử này cũng không phải loại đèn cạn dầu, rốt cuộc phá vỡ quỷ kế của ta, muốn kéo lão tử đi chết cùng. Không may, thật sự không may. Trong lòng hắn lửa giận bùng bùng, mạch môn lại đang bị tiên tử chế trụ không thể nhúc nhích. Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, hắn xoay bàn tay định tóm lấy bàn tay bé nhỏ, mềm mại không xương của Ninh Vũ Tích. Bỗng Lâm Vãn Vinh kêu nhỏ một tiếng ôi chao, rồi nhe răng trợn mắt, cổ tay đứng yên ở trong không trung không thể động đậy. Trên khóe miệng Ninh Vũ Tích chợt hiện lên nụ cười mỉm, khẽ gia tăng lực trên tay, mặt hắn giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra. Mẹ ơi, gặp phải khắc tinh rồi. Lâm đại nhân thở vắng than dài nói, không công bằng, rất không công bằng, tại sao chỉ để cho tỷ được sờ tay của ta, nhưng lại không cho ta sờ tay của tỷ như thế? Có còn thiên lý nữa không đây? Dám nói thiên lý với ta sao? Da mặt ngươi dày như vậy, chưa từng thấy nói thiên lý với ai. Tiên tử khẽ cười, ánh mắt lướt qua không thèm nhìn hắn nữa. Tên thám tử phía trước sau khi cố ý tạo tiếng động, đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì. Y mới chắc rằng quan quân thật sự đã rút đi, lúc này mới cảm thấy yên lòng, chậm chậm từ trong nham động ló đầu ra. Người hắn không cao, da dẻ vàng vọt, thân hình gầy gò, hai mắt đảo quanh liên tục, nhất định không phải là hạng người thành thật gì. Tiên tử tỷ tỷ, nàng đang nhìn cái gì vậy? Lâm Văn Vinh tiến sát đến bên người nàng, nhìn vành tai trắng nõn mà trong lòng ngứa ngáy, nhìn không được liền khẽ thổi một hơi bên tai nàng, miệng cười hì hì hỏi. Ninh Vũ Tích cả người run lên, hai gò má nổi lên một tráng mây đỏ hồng, quay đầu lườm hắn, căm tức quát lên, ngươi làm cái gì thế? Mau tránh xa ta ra một chút đi. Tiên tử tỷ tỷ. Không phải ta không muốn tránh ra xa nàng một chút, nhưng thật sự là nàng quá sức nhiệt tình, làm cho ta muốn rời đi mà không làm được. Lâm Văn Vinh lắc lắc cổ tay đang bị nàng nắm chặt, ý bảo là do nàng lôi kéo, trên mặt theo thói quen hiện lên một nụ cười gian xảo. Ninh tiên tử này mặc dù cao cao tại thượng nhưng thân thể cũng mẫn cảm như các nữ tử bình thường mà thôi, Lâm đại nhân ta sờ một cái là biết ngay. Ninh Vũ Tích hừ một tiếng không thèm nói với hắn, ánh mắt chuyển lên phía trên núi. Tên kia kêu khẽ một tiếng ra hiệu, chỉ trong chốc lát, phía sau hắn liền xuất hiện mấy người cầm nỏ trong tay. Trên đó gắn đầy đoạn tiễn, lóe lên u quang lam sắc, vừa nhìn đã biết trên mũi tên có tẩm độc. Mấy tên tiểu tặc này cũng gian trá, ác độc giống như ngươi. Ninh tiên tử nhíu mày, tự hồ nhớ tới chuyện gì. Lâm Tam cười hắc hắc, biết nàng nói đến lúc hai người hội ngộ trong rừng, hắn đã lấy độc châm ra bắn vào nàng. Âm hiểm. Quá sức âm hiểm. Bất quá nhân mệnh là do trời định, nàng không được trách ta, hắn ra vẻ đoan chính nói, quá khen, quá khen. Tiểu đệ chỉ là làm một ít việc nên làm mà thôi, so với tiên tử tỷ tỷ đây thì còn lâu mới bằng được. Mấy tên kia sau khi cẩn trọng quan sát bốn phía. Liếu ríu thương nghị một hồi rồi tập trung thành đội hình, tay cầm nỏ độc canh giữ trước cửa động, cảnh giác nhìn quanh. Tên gầy gò kia tay đặt trên tảng đá bên dưới. Quay sang gật gật đầu với mấy gã còn lại, hai chân dụng lực, tứ chi mở ra, giống như tết nhảy qua nước, mà nhảy lên sườn núi. Lâm Tam nhìn không chớp mắt, tiểu tử này muốn chết à, như vậy mà cũng dám nhảy ư. Nhưng quái sự trên thế gian quả là nhiều vô kể, tên này sau khi nhảy lên, không ngã xuống như hắn tưởng tượng mà ngược lại hai tay, hai chân giống như có lực hút mạnh mẽ, dính chặt vào vách đá thẳng đứng không hề nhúc nhích. Từ xa nhìn lại tựa như một con cọp núi màu xám, hắn dừng lại một lát, rồi hai tay đưa lên, hai chân dụng lực bám chặt lấy sườn núi, tay nắm lấy các tảng đá lồi ra ngoài, từ từ bò tới phía khe đá, động tác nhẹ nhàng, linh hoạt như hầu tử. đây là công phu gì? Lâm Tam trợn mắt há mồm, nếu học được chiêu này, đi tham gia đại hội leo núi, đảm bảo là thiên hạ đệ nhất không có đối thủ. Ninh Vũ Tích kiến thức rộng rãi, đối với điều này cũng không quá ngạc nhiên, nhìn Lâm Tam hoảng sợ như con tinh tinh, mỉm cười nói, thế gian rộng lớn, chẳng điều kỳ lạ nào không có. Đã có kẻ kiến thức chất đầy năm xe, một. Có giai nhân nghiêng thành nghiêng nước, ắt cũng có cả người biết giả tiếng gà gáy hay cải trang thành chó để trộm đạo, hai, tinh thông đủ thứ kỹ xảo. Vậy nên chớ có lấy làm lạ. Không kỳ quái, không kỳ quái. Cho dù hắn trông có như con cọp núi hay con nhện đi nữa, một pháo bắn tới, cũng thành trò hề hết. Không biết bọn chúng có bao nhiêu con cọp núi như vậy a? Lâm Tam xoa xoa cằm, lau mồ hôi trên trán, định thần nói. Ninh Vũ Tích cười thầm, lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, kỹ xảo này rất khó tập luyện, trên thế gian có một người học được đã là rất hiếm thấy rồi, làm sao có thể có nhiều người khác tinh thông được chứ? Tên này nhất định là lên trước tiền trạm, sau đó thả dây thừng xuống đón đồng bọn bên dưới lên tiếp ứng. Trong khi hai người đang nói chuyện, cọp núi kia đã bò lên được đỉnh núi, khẽ xoay người một cái, lộn vài vòng đáp xuống rồi nhanh chóng đứng dậy. Lâm Tam lúc này mới nhìn rõ, bên hông tên này còn đeo một sợi dây thừng, chắc là dùng để đảm bảo an toàn, phòng khi trượt chân rớt xuống thì có thể giữ chặt được người, không ngờ ở niên đại này cũng đã có kiểu hành động như vậy, Lâm Tam đột nhiên cười ha hả. Đối với Bích Hổ Công thần kỳ này đã không còn sự tôn sùng như trước nữa. Tên kia sau khi leo đến đỉnh, tìm tòi xung quanh một hồi, không phát hiện được điều gì khác thường mới chậm rãi cởi dây thừng trên lưng, tìm một gốc cây đại thụ buộc chặt một đầu sợi dây. Hắn đứng trên vách đá, miệng phát ra ba tiếng như chim kêu, từ trong động lấy ra một cái sọt vuông thật lớn, trên sọt buộc đầu kia của sợi dây thừng, trong sọt đủ rộng để có thể chứa được một người. Đúng như Ninh Tiên Tử đã dự đoán, tặc nhân tinh thông Bích Hổ Công chỉ có một người, những tên khác phải nhờ hắn kéo lên, hắn đang muốn tán dương mấy câu thì nghe nàng khẽ quát một tiếng, đi nào. Vừa dứt lời. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé, ôn nhuyễn như ngọc giữ chặt lấy Lâm Tam, thân hình phi lên, giống như chim yến bay lượn, vọt tới phía trước. Giữa hai ngọn núi hoàn toàn là khoảng không cách xa nhau mấy trượng, gió thổi vù vù làm y phục hai người tung bay. Ninh Vũ Tích chân không chạm đất. Tự như phi hành trong không trung, chỉ cần hai bước đã dễ dàng đến được phía trên vách đá. Lâm Tam cúi đầu nhìn xuống, nhất thời sợ tới hồn phi phách tán, chỉ thấy dưới chân mình là khoảng không, bên dưới nữa là vực sâu vạn trượng không thấy đáy, hơi nước mù mịt từ từ bốc lên cao, chính mình như đạp không phi hành. Tự như thần tiên đằng vân giá vũ. À! Lâm Tam vừa muốn lên tiếng, thì một bàn tay ấm áp, mềm mại đã bịt lấy miệng hắn. Giọng nói Ninh Tiên Tử vang lên bên tai, chớ có lên tiếng, tránh kinh động phỉ nhân. Nhìn sang bên cạnh, Ninh Tiên Tử bạch y tung bay, chân đạp mây, tự như lăng ba vi bộ, vượt qua khoảng cách mấy trượng đã tới được đỉnh vách núi kia. Cha mẹ ơi, bay lên, ta bay lên. Cho tận đến lúc chân dẫm lên đỉnh núi, Lâm Tam vẫn chưa hoàn hồn, không ngừng vuốt ngực, nguy hiểm như vậy cũng có thể chơi đùa được sao, Tiên Tử ơi là Tiên Tử. Động tác Ninh Vũ Tích hết sức mau lẹ. Nhẹ nhàng, tựa như một trận gió mát thổi qua mặt, căn bản không có ai có thể phát hiện ra. Tên cọp núi gầy teo kia đang muốn cúi xuống đáp lời đồng bọn phía dưới núi, chợt thấy một làn gió nhẹ lướt qua, thân thể chính mình đột nhiên không thể di chuyển, miệng không thể nói, giống như một tòa tượng đá. Sao lại thế này? Y trong lòng đang hoảng hốt thì bên tai chợt nghe thấy một tiếng cười hì hì, vị đại ca này, ngươi tạo dáng cũng đặc biệt nhỉ. Tràn trề sức lực và tuyệt đẹp. Một người trẻ tuổi có làn da rám nắng khỏe mạnh, khuôn mặt tươi cười đang đứng ở trước mặt, bên cạnh hắn là một nữ tử tuyệt mỹ. Khí chất lãnh đạm, thanh khiết, tựa như tiên nữ trên trời vừa hạ xuống phàm trần, làm người ta không thể rời đi ánh mắt. Thấy y si ngốc nhìn Ninh Tiên Tử không chớp mắt, Lâm Tam trong lòng giận dữ, hung hăng đá vào mông y một cước, làm hắn như một tảng đá thẳng tắp té xuống. Tiên tử tỷ tỷ, nàng không sao chứ? Lâm Tam ân cần hỏi. Ninh Tiên Tử nhướng mày, không hiểu ý hắn muốn nói gì. Lâm Tam cười hắc hắc nói, ta thấy tiểu tử này không biết kiên kỵ nhìn trừng trừng nàng như thế, lo lắng hắn có thể gây bất lợi cho nàng. Ninh Vũ Tích hừ một tiếng, trừng mắt lườm hắn, ngươi lo lắng bất lợi cho ta. Nhưng ngươi hàng ngày đưa cái mặt trơ tráo, đáng chết kia nhìn ta, chẳng lẽ có lợi cho ta sao? Thời gian khẩn cấp, tránh để cho đám người phía dưới sinh lòng nghi ngờ, Ngươi mau mau tra hỏi đi. Ninh Vũ Tích bất đắc dĩ cười khổ nói. Tên phỉ đồ nằm dưới đất chưa kịp nói gì, Lâm Tam đá một cước đá hắn, quát, tiểu tử, cảnh cáo ngươi việc này, vị tiên tử tỷ tỷ này chỉ dành cho ta nhìn lén mà thôi, không cho phép ngươi nhìn lén. Nếu ngươi còn dám liếc mắt, lão tử mà bắt gặp sẽ cắt phăng tiểu kê kê, ba, của ngươi, ném xuống sông Trường Giang làm mồi cho ba ba. Ninh Vũ Tích nghe được mặt đỏ đến tận mang tai. Hận không được một cước đá hắn xuống dưới núi, sao? Đến tận lúc này mà hắn vẫn còn có những tâm tư quỷ quái như thế cơ chứ? Tên kia chỉ ú ớ mấy tiếng nói không ra lời, Ninh tiên tử huy động song thủ, cách không đảo qua cổ hắn, một cây ngân châm lóe sáng chợt xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng. Ngươi, ngươi là ai? Tên này rốt cuộc cũng có thể mở miệng nói được, chỉ là thanh âm nghẹn nghẹn, yếu ớt vô lực, trên mặt nổi đầy gân xanh, vô cùng thống khổ. Nếu không phải Lâm Tam thính lực rất tốt, sợ rằng sẽ không nghe thấy y nói điều gì. Lâm Tam nghi hoặc liếc nhìn tiên tử, Ninh Vũ Tích dửng dưng nói, một châm này của ta đã cắt đứt gân mạch của hắn. Chỉ cần hắn kêu lớn tiếng, nhất định sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn vỡ ra, nhìn hắn chắc cũng không lớn gan như vậy, ngươi cứ từ từ mà hỏi. Tên đó hiển nhiên không ngờ vị nữ tử đẹp như tiên kia lại có thủ đoạn như thế, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi túa ra từng giọt. Tiên tử tỷ tỷ còn có chiêu này cơ à? Muốn dọa chết ta mà, ta bị nàng đâm không ít lần, nếu một ngày tâm tình không tốt, lão tử chẳng phải bất tri bất giác mà trở nên như thế sao? Lâm Tam nghe được thì trong lòng run lên. Không dám nhìn khuôn mặt mỹ lệ của nàng nữa mà quay sang cười cười nhìn tên kia. Hòa ái nói, ta là ai, sau này ngươi sẽ biết. Tuy vậy ngươi đừng quá sợ hãi, vị tiên tử tỷ tỷ này chỉ là hù dọa ngươi mà thôi. Một châm này sẽ không để nổi tê tâm liệt phế đâu, chỉ là thất khiếu đổ máu chút thôi, không có gì nghiêm trọng cả, trở về nằm 70 năm là hồi phục ngay ấy mà. Tên này kêu thất thanh, không nói được câu nào. Lâm Tam cười ha ha đẻo cán mấy tiếng rồi hiền hòa nói tiếp, ông trời có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta, ta nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, con người của ta luôn luôn hướng thiện, ngươi có thể nhận thấy phải không? Y vội vàng gật đầu. Xung xoe nói, nhận ra chứ. Đại nhân thiên đình bảo mãn, mặt tràn đầy khí chất bất phàm, từ mi thiện mục, tương lai nhất định là đa thê đa thiếp, bách tử thiên tôn, con đàn cháu đóng, phú quý tràn trề. Thanh âm rất nhỏ, tuyệt không dám lớn tiếng nói chuyện, hiển nhiên là e ngại một châm của Ninh tiên tử kia. Lâm Tam cười hắc hắc, chỉ vào đầu y nói, ngươi hết sức thông minh, nhanh như vậy có thể nghĩ ra được thân phận của ta. Không sai. Ta là Lâm Tam, quan quân dưới chân núi là do ta dẫn đến, ngươi tên là gì? Hóa ra đúng là Ngư Dược Long Môn Lâm Đại Nhân, tiểu nhân là Phan Thiểu. Đã nghe đại danh của ngài từ lâu. Y nghe được tên của Lâm Tam thì kinh hãi nói. Phan Thiểu ư? Lâm Tam sắc mặt tối sầm, cả giận quát, trước mặt Tam ca ngươi cũng dám kêu là Phan Thiểu ư? Tiên tử tỷ tỷ, cho hắn thêm một châm nữa, khiến hắn bán thân bất toại, toàn thân tê liệt. Dương nguy bất cử, bệnh liệt dương. Phan Thiểu sợ tới mức cả người run rẩy, vội khoát tay nói, Lâm đại nhân thứ lỗi, tiểu nhân tuyệt không dám chiếm tiện nghi của ngài, tiểu nhân họ Phan, xuất thân trong kinh, lăn lộn bên ngoài nhiều năm, bài hành tối ấu, là đứa con nhỏ nhất trong nhà, cha mẹ liền gọi là Thiểu. Kêu là Phan Thiểu. Tên này với tên Cao Tù, cao thủ cũng có điểm tương đồng với nhau, Lâm Tam gật đầu nói, ta hỏi Phan Thiểu thế này nhé. Ngươi đã xuất thân trong kinh, sao không ở lại đó tiêu diêu khoái lạc, lại khổ cực chạy lên núi này làm gì vậy? Đi săn, tiểu nhân đến đây để đi săn. Phan Thiểu nhãn thần xoay chuyển đáp ngay. Tiên tử tỷ tỷ đã châm. Lâm Tam mắt cũng không chớp nói luôn. Ninh Vũ Tích giơ tay lên, trên cổ tay đồng thời xuất hiện hơn 10 cây ngân châm, làm bộ muốn bắn tới khiến Lâm Tam toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Phan Thiểu cuống quýt kêu to. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân xin nói, bọn tiểu nhân đến đây là chờ đại quân của ngài tiến vào. Chờ đại quân ta tiến vào để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tòng quân hay sao? Lâm Tam cười mà như không cười hỏi hắn. Không phải, không phải. Phan Thiểu do dự một hồi, thấy Lâm Tam vừa sa sầm mặt, vội vàng mở miệng nói, là có người bảo bọn tiểu nhân ngăn cản đại nhân ở đây, không cho các người tiến lên phía trước. Muốn ngăn cản chúng ta sao? Là ai phái ngươi tới? Lâm Tam nhướng mày hừ một tiếng hỏi. Phan Thiểu vội đáp, tiểu nhân cũng không rõ lắm, do tiểu nhân thông thạo chút ít công phu leo trèo nên mới được coi trọng. Họ mời đến gặp và hứa sẽ trọng thưởng nếu làm việc cho bọn họ. Thật không? Lâm Tam lạnh giọng cười nói, không phải là do chủ tử trong vương phủ của ngươi đã dạy ngươi dối trá như vậy chứ? Nghe hắn nói ra câu này, sắc mặt Phan Thiểu đại biến, cả trán đẫm mồ hôi, lúng túng cãi, ngài, ngài không được nói bậy, tôi cùng với thành vương gia không có quan hệ gì cả. Lâm Tam cười lớn nói, vương gia quả nhiên là hùng tài đại lược, 3000 thực khách, kỳ nhân dị sĩ vô số, cả nhân tài tinh thông bích hổ công như ngươi cũng có thể tìm được, ta làm sao có thể không bội phục được cơ chứ? Ta hỏi ngươi, ở phía dưới các ngươi đã chôn không ít hỏa dược đúng không? Ngài, ngài làm sao biết được? Phan Thiểu hết sức kinh hãi, giọng nói chợt lớn lên, ngay lập tức ngũ tạng lục phủ nổi lên một trận đau nhức, nhớ tới lời của tiên tử, vội vàng hạ thấp giọng nói xuống. Cá vượt long môn ta còn có thể làm được, thì trên thế gian này còn cái gì ta không thể làm được cơ chứ? Lâm Tam dõng dạc khoác lác, nét mặt tràn đầy vẻ tự tin, tự hồ hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Phan Thiểu này, ngươi đã không thật sự thành thật thì xem ra chỉ có thể cho ngươi hưởng một châm xem cảm giác thế nào vậy. Vị Lâm đại nhân này quả nhiên thần kỳ đúng như theo truyền thuyết, Phan Thiểu không dám nhiều lời, quỳ rạp xuống mặt đất, dập đầu cầu xin, không cần. Xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội nữa, tiểu nhân sẽ bẩm báo chi tiết rõ ràng, không dám giấu giếm. Lâm Tam hừ một tiếng nói, ngươi nói đi, trong lòng ngọn núi này rốt cuộc đã chôn bao nhiêu hỏa dược. Phan Thiểu mồ hôi ròng ròng, thấp giọng nói, trong động dưới kia, toàn bộ đều là hỏa dược, tiểu nhân cũng chưa được nhìn qua, nhưng chỉ nghe bọn chúng nói là đủ để san bằng hai ngọn núi lớn. San bằng hai ngọn núi lớn ư? Lâm Tam hít một ngụm lãnh khí. Cha mẹ ơi, đám chó con này muốn lấy mạng ta mà. Trong động kia có bao nhiêu người? Đầu lĩnh là ai? Hắn thét to truy hỏi. Phan Thiểu thành thật đáp, trong động chôn đầy hỏa dược, có hơn 20 người trông coi, trong số đó còn có 4-5 tên đông doanh, đầu lĩnh tên là Vũ Thụ. Vũ Thụ? Lâm Tam cả người chấn động hỏi, người đông doanh? Có phải là kế cung Vũ Thụ không? Thấy thần sắc Lâm Tam lộ vẻ tức giận, Phan Thiểu cẩn trọng gật đầu nói, đúng là người đông doanh kiêu ngạo, hung thần ác sát. Ở Sơn Đông cướp đi ngân lượng chính là chủ ý của bọn chúng, sau khi bạc bị ngài tìm được mang về. Kế cung Vũ Thụ chủ động khởi xướng, chôn hỏa dược mai phục tại nơi này, muốn nhân cơ hội tiêu diệt Lâm đại nhân ngài luôn. Tiểu nhân biết được nhiều như vậy là do nhận được mệnh lệnh của bọn chúng, lên đây quan sát tình hình xung quanh. Tên chết dẫm kế cung Vũ Thụ này chắc chắn là do lần trước trên triều đánh bại hắn nên ghi hận trong lòng, vì thế mới tận lực bố trí để diệt trừ ta, con mẹ nó chứ. Trên đất đại hoa ta mà lại dám hoành hành ngang ngược như vậy. Lâm Tam trong cơn giận dữ, hung hăng nói, ngươi có cách nào gọi bọn chúng đi lên đây không? Phan Thiểu vội vàng lắc đầu nói, đại nhân. Tiểu nhân chỉ vì biết ít công phu leo núi, có chút giá trị lợi dụng nên bọn chúng mới giữ lại. Tên Vũ Thụ kia vô cùng giảo hoạt, ẩn núp trong động, không đến thời khắc cuối cùng thì tuyệt sẽ không bước ra ngoài nửa bước. Phan Thiểu, ngươi làm gì thế? Sao không kéo dây lên? Bên dưới núi vọng lên một thanh âm bất mãn. Mấy tên tặc nhân này phái thám tử đều là hai người một tổ, do Phan Thiểu có tuyệt kỹ trong người nên tất nhiên sẽ được đi tiên phong. Lâm Tam hừ lạnh, gật gật đầu ra hiệu với Phan Thiểu, y từ từ kéo dây thừng lên. Chưa đến một khắc sau thì một thanh âm hùng hổ vọng lên. Vừa mới lộ ra một cái đầu người thì Ninh tiên tử phất nhẹ tay áo, tên này hừ một tiếng rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Phan Thiểu thấy thế kinh hãi trong lòng, thầm khen mình may mắn vừa rồi không có loạn động tay chân. Bây giờ làm sao? Ninh Vũ Tích quay sang hỏi Lâm Tam. Lâm Tam trầm mặc một lát, rồi đột nhiên kéo tay nàng hỏi, tiên tử tỷ tỷ, nàng thật sự có nắm chắc làm chủ được tình thế không? Ninh Vũ Tích khẽ lắc đầu đáp, không nắm chắc lắm, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Tốt, ta sẽ đợi tin thắng trận của nàng. Lâm Tam oai phong lẫm liệt nói, vừa muốn xoay người đi xuống núi thì bị Ninh tiên tử giữ chặt. Lạnh giọng nói, ngươi muốn chạy trốn. Chẳng lẽ đã quên ta vừa nói gì rồi sao? Sao có thể coi là trốn chạy được? Lâm Tam cười hì hì nói, ta chỉ là muốn về trước chuẩn bị tiệc rượu mừng công cho nàng mà thôi, ta là người luôn luôn nhiệt tình mà, nàng cũng không phải không biết chứ. Không cần. Tiên tử cười nói, đây là chuyện của ngươi, ngươi muốn bỏ qua một bên cũng không được. Phỉ đồ trong sơn động này thập phần giảo hoạt, sự cảnh giác rất cao, nếu một mình ta đi xuống, dưới sự đề phòng của bọn chúng thì khó có thể hạ thủ, cần có một người thu hút sự chú ý của bọn chúng mới được. Muốn ta đi thu hút sự chú ý của bọn chúng sao? Tỷ tỷ, nàng không phải nói giỡn chứ, ta chỉ thành thục thu hút chú ý của tiểu cô nương thôi. Lâm Tam vừa nói vừa lui về sau mấy bước, chỉ cần thấy tình hình bất lợi, là co giò chuồng luôn. Ninh Vũ Tích trong lòng buồn cười, không thèm để ý tới hắn nữa, quay sang lạnh lùng nói với Phan Thiểu, nói xuống dưới là không phát hiện điều gì khác thường, lập tức chuẩn bị quay về. Đợi Phan Thiểu nói xong, Ninh Vũ Tích khẽ phất tay đánh hắn ngất đi rồi quay sang nói với Lâm Tam, mau thay y phục của hắn vào. Thay mận đổi đào đây mà, Lâm Tam nghe thấy liền hiểu ngay. Xem ra Ninh tỷ tỷ đã sớm có tính toán. Thấy nàng vẫn đứng đó không nhúc nhích, Lâm Tam nhịn không được tò mò hỏi, tỷ tỷ, sao nàng không thay y phục của bọn hắn vào? Ninh Vũ Tích hừ một tiếng đáp, quần áo dơ bẩn như thế, sao có thể mặc được, khí chất của ngươi với bọn chúng giống nhau, mặc là hợp nhất. Khí chất giống nhau. Muốn mỉa mai ta à? Nàng cứ thừa cơ mỉa mai ta đi. Lâm Tam cười hắc hắc, thấy y phục tên Phan Thiểu bừa bộn không chịu nổi, liền lột trường sam của tên còn lại mặc trên người, thắt mấy nút lung tung trên đó. Đúng như lời của Ninh tiên tử, khí chất của hắn so với phỉ nhân có phần còn hơn. Nên giả trang làm phỉ nhân thì hoàn toàn không cần đến hóa trang thêm nữa. Ninh Vũ Tích nhìn hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên bưng miệng cười, sẵn giọng yêu kiều mắng, quả nhiên là phỉ đồ. Nụ cười của nàng như trăm hoa đua nở giữa trời đông giá rét khiến cho trời đất cũng mất đi màu sắc. Lâm Tam trong lòng ngây ngất, lẩm bẩm nói, phỉ đồ thì sao, ta đang muốn giựt tiền với cướp sắt đây. Còn đứng đó làm gì vậy? Ninh Vũ Tích tức giận lườm hắn, kéo chiếc sọt đến quát, mau đến đây. Lâm Tam hải hùng khiếp vía, cả người run lẩy bẩy, cha mẹ ơi, không thể đùa giỡn như vậy. Ai biết phía dưới chôn bao nhiêu thuốc nổ chứ? Chương 340, tiên tử cũng phải chết. P2, tỷ tỷ, nàng không thể ôm ta 100 cái được sao, ta có chút sợ hãi, cần có sự cổ vũ của nàng. Lâm Tam thanh âm run rẩy nói. Sợ cái gì chứ? Có ta cùng đi với ngươi. Ninh Vũ Tích cau mày, thân hình bay lên, bạch sam phất phới trong gió giống như tiên tử xuất trần. Lâm Tam sắc tâm nổi lên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại từ từ bước vào trong chiếc giỏ. Vừa mới vào trong đã thấy có gì đó không đúng, ôi chao, chết ta rồi, đây đúng là mỹ thuật mà, so với An tỷ tỷ xem ra còn lợi hại hơn vài phần a. Ra ngoài, ta muốn ra ngoài. Ta có chứng sợ độ cao. Lâm Tam cuống quýt kêu to. Nhưng đã quá muộn. Ninh tiên tử khẽ nâng tay lên, buông sợi dây thừng ra, chiếc giỏ lập tức rơi nhanh xuống. Lâm Tam huy vũ ma trảo định chọc lấy bàn tay mềm mại của tiên tử tỷ tỷ nhưng không kịp. Báo ứng rồi. Lâm Tam trong lòng đau buồn, thường ngày đùa giỡn cô nàng, hôm nay lại bị cô nàng trêu chọc lại, đến cả tay của nàng cũng chưa được sờ đến, cứ như vậy lao xuống bán mạng, ta xin lỗi Thanh Tuyền, xin lỗi Ngưng Nhi, xin lỗi Đại Tiểu Thư, xin lỗi Tiêu Phu Nhân. Dây thừng kêu phực một tiếng, từ từ hạ xuống, đảo mắt nhìn qua, bên dưới là vực sâu vạn trượng. Chiếc giỏ rung rinh khiến cho hắn hoa mày chóng mặt. Đầu óc choáng váng, tâm ý hoảng loạn, từng trận hàn phong quật lại làm cả người hắn phát lạnh, phảng phất như nghe thấy tiếng gọi của tử thần. Dây thừng vừa thả xuống, liền thu hút sự chú của đám người trong động, đột nhiên có một cái đầu ló ra nhìn lên trên. Lâm Tam vội vàng kéo cổ áo lên che nửa bên mặt. Trương Lão Tam, sao ngươi lại che mặt vậy? Một tên phỉ đồ phía dưới kêu to hỏi. Lâm Tam trong lòng cả kinh, vội vàng giả giọng đáp, ngươi quản làm chó gì? Mẹ nói chứ, mưa to gió lớn thế này, lão tử trên kia hớp gió Tây Bắc, còn ngươi bên dưới này lại ôm ấp đàn bà khoái hoạt như thế. Một trận cười sằng sặc vọng đến, mấy tên ẩn thân ở ngoài động âm thầm tản ra, Lâm Tam thả mông ngồi phịch xuống giỏ, lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu lên nhìn, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi hài thiêu hoa tinh xảo. Ninh tiên tử bạch y như tiên nữ, thân hình như thanh yến, một tay giữ thừng, chân trượt lên trên, từ từ hạ xuống theo Lâm Tam. Diễn xiết à, Lâm Tam ngơ ngác sững sờ, Ninh Vũ Tích mỉm cười, đột nhiên phất tay chỉ xuống phía dưới. Lâm Tam nhìn theo thì thấy chiếc giỏ đã hạ xuống phía trên vách động, một cái đầu từ trong động nhô ra hỏi, khẩu lệnh. Lâm Tam cười hắc hắc. Nhỏ giọng nói, Bạch Nhật y Sam Tẩn, Hoàng Long nhập Hoàng Lưu, bốn, ngươi nghe hiểu không? Tên gác cửa còn chưa kịp đáp lời thì cổ như bị ai bóp chặt, cả người lập tức bất động. Lúc này Lâm Tam ở trong giỏ mới dám trở mình, thở hổn hển, cha mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết. Một làn u hương thoang thoảng bay qua, Ninh tiên tử thân hình như chiếc lá khô từ từ hạ xuống, dừng ở bên người hắn, hừ nhẹ một tiếng hỏi, người vừa rồi nói cái gì thế? Một loại thơ rất hay, nếu nàng thích nghe nữa, ta còn có rất nhiều. Lâm Tam ghé sát vào tai nàng, vừa cười vừa nói, hai người lúc này đang đứng trước cửa động. Bên trong là đám phỉ đổ, nên Lâm Tam căn bản là không sợ nàng ta nổi khùng. Biết tên này ti bỉ, hạ lưu, Ninh tiên tử quay đi không thèm để ý đến hắn nữa, từ trong người tên gác cửa lấy ra một cây ngân châm, rồi thận trọng quan sát phía trước mặt. Lối vào nham động tuy nhỏ nhưng lại dẫn vào một thạch thất rộng khoảng mấy trượng, trong đó có bốn, năm tên phỉ đồ đang ngồi nhậu nhẹt, lớn tiếng hát hò, quả thật rất khoái hạt. Nhìn vào phía sau của thạch thất thì lại âm u, tĩnh lặng, không biết nham động này rốt cuộc là sâu bao nhiêu, nhưng để chôn giấu trên ngàn cân thuốc nổ thì khẳng định không thành vấn đề. Thật không rõ làm sao đám phỉ đồ này lại có thể phát hiện ra địa điểm này. Tiên tử tỷ tỷ, ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, còn lại là đến phần của nàng rồi, ta sẽ lại ở chỗ này chờ nàng. Lâm Tam ghé vào tai nàng thì thầm. Ninh Vũ Tích lườm hắn một cái, rồi đột nhiên nhẹ giọng cười dọa hắn, ngươi đợi ở đây cũng không liên quan gì đến ta, nhưng chỉ sợ bất ngờ có phỉ đồ lao ra mà thôi. Ối, hay là để tăng thêm tình cảm nồng ấm giữa hai bên, ta sẽ chịu thiệt một chút, đi cùng với tỷ tỷ vậy, chúng ta sinh tử có nhau, mãi mãi không rời. Lâm Tam vội vàng đổi giọng. Ninh Vũ Tích mím môi cười nụ, gật đầu nói, vậy ngươi theo sau ta, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được liều lĩnh ra vẻ anh hùng. Nàng bỏ đi như thế, ở phía sau lão tử không ra vẻ cẩu hùng cũng không được. Lâm Tam nghiêm mặt gật đầu, bước theo sau Ninh tiên tử, từ từ tiến vào trong. Phía trong thạch thất, bốn, năm tên phỉ đổ vốn đang ăn uống vô cùng cao hứng, đột nhiên một tên trong đó tinh thần cảnh giác trỗi dậy, cất tiếng hỏi, ấy, đã nửa ngày rồi mà sao không thấy Lý Đại Khuê và Trương Lão Tam vào đây nhỉ? Mặc kệ bọn chúng, cứ để cho bọn chúng hớp gió Tây Bắc no nê đi. Một tên phỉ đồ vừa cắn miếng đùi gà vừa cười nói. Ninh Vũ Tích cổ tay khẽ rung lên, ngân châm như dài ra, mau lẹ bay đi. Ối, mấy tiếng kêu khẽ vang lên, bên trong thạch thất nhất thời chìm trong yên lặng, hoàn toàn tương phản với tình hình huyên náo lúc trước. Động tĩnh này thật ra nằm ngoài dự đoán, Ninh Vũ Tích nhíu mày, đối với tình hình trước mặt thật không ngờ tới. Lâm Tam thầm nhủ kinh ngạc, khác biệt lớn như vậy, nếu là kinh động mấy tên ở bên trong, vài ngàn cân hỏa dược cùng nhau phát nổ, cha mẹ ơi, ta với tiên tử tỷ tỷ phải xuống địa phủ làm đôi uyên ương rồi. Sắc mặt hắn trắng bệch, vội vàng ngừng thở, Ninh tiên tử cũng dừng bước đứng yên nghe ngóng. Bên trong thạch thất hết sức tĩnh lặng, hai người dường như đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Trầm mặc trong giây lát, không thấy điều gì khác lạ, Lâm Tam thở mạnh, liếc mắt nhìn Ninh Vũ Tích bên cạnh, chỉ thấy tiên tử ánh mắt bình tĩnh, trên mặt không có chút khẩn trương gì, chỉ có bàn tay nhỏ bé siết chặt ngân châm phòng khi có biến. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Tam vỗ vai nàng, ra vẻ oai phong lẫm liệt an ủi. Câu nói này ngươi cũng có thể thốt ra được sao? Ninh tiên tử cố nén cười lườm hắn một cái. Hai ngươi thận trọng tiếp tục đi tới phía trước tìm kiếm, xuyên qua thạch thất thì đến một chỗ rẽ. Hình như có giọng nói vọng đến, hai người khẽ ngưng cước bộ, nấp ở vách động nhìn qua, nhất thời cùng ngây người ra. Phía trước nham động này phân ra thành ngã ba đường, tại lối vào chất đống các gói lớn cao bằng năm, sáu người cộng lại, thẳng tắp đến đỉnh động, tất cả các con đường đều dài hun hút, không thấy điểm cuối, không biết là dài bao nhiêu, trên mỗi con đường đều có mấy người canh gác. Các gói lớn kia đều bị nhuộm thành màu đen, còn thấy thuốc súng lòi ra, trong động tràn ngập một mùi hăng hắc. Lâm Tam xoay lưng lại, tim đập thình thịch, nhìn không được hít một hơi thật sâu. Hỏa dược, nơi này tất cả đều là hỏa dược, nếu như đều được đốt lên, từ trong cái động chật hẹp này nổ mạnh ra ngoài, dư sức sang bằng cả ngọn núi này chứ đừng nói là mấy vạn nhân mã kia. Mẹ nói chứ. Đúng là quá khủng bố mà. Ninh tiên tử mặc dù kiến thức sâu rộng, gặp loạn bất kinh nhưng trông thấy đống hỏa dược như núi này thì không nhịn được mà chấn động trong lòng, thanh âm có phần run rẩy, kéo tay áo Lâm Tam thản thốt hỏi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Tam cắn răng nói. Lần này, Ninh tiên tử lại lặng im, trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ có câu nói như đùa vui này của Lâm Tam mới có thể giúp nàng lấy lại tinh thần một chút. Ngươi xem, kia là cái gì? Ninh tiên tử đột nhiên giữ chặt lấy hắn, chỉ vào mấy vật giống nhau được dựng ở giữa đường, thản thốt hỏi hắn. Có một đồ vật như là một cây gỗ thô to lớn ở chính giữa được một cái giá gỗ chống đỡ, hai bên tả hữu rất dài. Bên phải cố định một chiếc thùng nhỏ bằng đồng chứa đầy dầu, một chiếc gậy to được buộc chặt xuyên suốt từ trong ra ngoài chiếc thùng. Bên trái là một khối chì cùng với một chiếc chén nhỏ dùng để thắp đèn, ngọn đèn còn chưa được thắp sáng. Trên mặt đất bên dưới đặt một chiếc hộp giấy, rải đầy hỏa dược. Được nối liền với đống hỏa dược kia. Dưới đáy chiếc hộp còn đục một lỗ lớn, thông với mặt đất, hỏa dược chảy vào, giống như liên thông với bên ngoài. Đấy là thiết bị hẹn giờ. Lâm Tam nhìn thoáng qua, nhanh chóng đã hiểu ra kết cấu trong đó, khi bọn chúng lui đi, chỉ cần đốt sợi bất bên trong chiếc thùng đồng ở bên phải, rồi lại thắp ngọn đèn ở bên trái. Khi dầu ở bên phải cháy hết, tự nhiên sẽ bị nghiêng xuống về bên trái, ngọn đèn dầu sẽ rơi xuống đống hỏa dược kia, sẽ châm ngòi luôn cho hỏa dược. Nghe hắn giải thích một hồi, Ninh Vũ Tích đã hiểu ra, có thể làm ra thiết bị hẹn giờ tinh xảo như thế. Mấy tên phỉ đồ này tất nhiên đã có chuẩn bị từ rất lâu. Lâm Tam nhíu mày tự hỏi, nhưng thật ra hỏa dược bên dưới chiếc lỗ kia thông đến nơi nào? Chẳng lẽ bên ngoài còn có thiết bị gây nổ nữa sao? Đang muốn tiến ra ngoài xem xét cẩn thận một phen thì Ninh Vũ Tích cau mày, nhẹ kêu hừ một tiếng, đừng nói nữa, có người đến. Hai bên sườn đống hỏa dược như núi chỉ còn duy nhất một con đường nhỏ để đi qua, đột nhiên có tiếng bước chân quèn quẹt vang lên, thủ vệ ở hai bên sườn vội vàng tập trung tinh thần, hết sức cung kính. Bát giác. Tiếng đông doanh truyền đến, có mấy tên oa nhân, chỉ người đông doanh thấp bé, mặc y phục võ sĩ. Bên hông đeo đao, từ trong động đi ra, chỉ vào mấy tên thủ vệ đại hoa ở cửa, rít lên the thé một hồi. Không tìm thấy bóng dáng kế cung vũ thụ trong đám người này, Lâm Tam nhướng mày hỏi Ninh tiên tử, bọn chúng nói cái gì thế? Ninh Vũ Tích tinh thông tiếng đông doanh, khẽ cắn răng hừ một tiếng nói, khinh người quá đáng, dám nhục mạ đồng bào đại hoa ta. Có thể khiến cho một người luôn luôn điềm tĩnh như Ninh tiên tử tức giận như vậy, không cần nói cũng biết mấy tên đông doanh này chửi rủa bọn thủ vệ thậm tệ đến thế nào. Lâm Tam giơ ngón trỏ mắng chửi, nô nhan đi tất, hèn hạ bỉ ổi. Con mẹ nó chứ, mấy tên tặc nhân này muốn sai bảo người đại hoa ta sao? Ninh tỷ tỷ, chúng ta trước hết xử lý mấy tên cẩu tạp chủng đông doanh, sau đó sẽ thu thập mấy tên hoa giang kia. Ý định này vô tình cũng hợp với suy nghĩ của Ninh tiên tử, lựa chọn đúng thời cơ, Ninh Vũ Tích mười ngón khẽ mở ra, mấy cây ngân châm lao ra, xé gió mà đi, nàng đồng thời cũng phi thân lao lên. Huy vũ trường kiếm, thân hình như thiểm điện phóng đến đám người kia. Lâm Tam cũng không cam chịu yếu thế, vùng đao lao đến chém mạnh vào cổ một tên oa nhân, hắn chưa kịp kêu tiếng nào, một đạo mưa máu phọt lên cao, nhiễm đỏ gần nửa vách đá. Ninh tiên tử phô diễn công phu, mấy cây ngân châm xuất ra, cây nào cũng trí mạng. Đám oa nhân kia đã khơi dậy sát khí trong lòng nạn, nên hạ thủ không chút lưu tình, mấy tên oa nhân đứng mũi chịu sào trong nháy mắt đã mất mạng. Hai người hợp tác, nhất cổ tác khí, năm, trong giây lát đã tiêu diệt hơn 10 tên, sạch sẽ không để lại chút dấu vết, một thanh. Âm nhỏ nào cũng không phát ra. Đợi cho địch nhân toàn bộ ngã xuống, Ninh tiên tử nhìn hai con đường trước mặt, khẽ hỏi, giờ làm sao? Tách ra đi thôi. Lâm Tam tay cầm đao, máu tươi tí tách từ trên đao chảy xuống từng giọt. Cả người đằng đằng sát khí. Ninh Vũ Tích kiên quyết lắc đầu, không được. Không thể tách ra, chúng ta nhất định phải ở cùng một chỗ với nhau. Thì ra tỷ tỷ đối với ta có tình cảm sâu nặng như thế, tiểu đệ dễ thật sự cảm kích vô ngần. Lâm Tam mặt như hoa nở tươi cười nói. Ninh Vũ Tích không để ý tới lời trêu chọc của hắn, nghiêm mặt nói, ta tưởng ngươi hiểu được ý của ta. Nếu hai người chúng ta tách ra, ta sẽ không thể chiếu cố chu toàn cho ngươi. Bảo vệ an nguy của ngươi mới là chức trách của ta, ngoài ra ta sẽ không nghe theo quyết định gì của ngươi, đến thời điểm quan yếu, ta nhất định sẽ cưỡng chế ngươi rời khỏi nơi này, ngươi tự chọn đi. Đến thời điểm mấu chốt thì tiên tử tỷ tỷ này thật ra vô cùng cứng rắn, Lâm Tam nhìn thoáng qua hai bên tả hữu, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Trong lòng hắn tính toán, trên đường đi xuống đã trừ đi 17, 18 tên phỉ đồ, chỉ còn 3 tên, bao gồm cả tên kế cung vũ thụ kia, nhân cơ hội này nên ẩn nấp tại đây. Hai người theo thông đạo bên trái xâm nhập vào, đi được một lát, liền thấy phía trước là một thạch thất bên trong đèn đuốc sáng rực. Ninh Vũ Tích hất đầu ra hiệu với hắn, trên chiếc bàn trong thạch thất để mấy thanh đao, hai tên võ sĩ bên cạnh đang ngáy khò khò. Lâm Tam trong lòng thư thái, Ninh Vũ Tích lao lên, đảo mắt đã dễ dàng giải quyết hai gã võ sĩ đông doanh này. Lâm Tam xoay thân thể bọn chúng lại nhìn qua, đều không phải là gương mặt của kế cung vũ thụ, tính theo nhân số thì chỉ còn thiếu hắn mà thôi. Vũ thụ ở bên kia. Lâm Tam hừ một tiếng nói, Ninh tiên tử không nói một lời. Giữ chặt hắn bay nhanh ra bên ngoài, vừa đến gần ngã ba đường liền nghe thấy tiếng hét lớn, bát giác, có địch nhân xâm nhập, mọi người chết hết rồi. Không hay. Lâm Tam kinh hãi, vội học tốc lao nhanh ra bên ngoài, thanh âm này hắn đã từng nghe qua một lần, đúng là của kế cung vũ thụ. Động tác của Ninh tiên tử so với hắn còn nhanh hơn, trong giây lát đã giống như một làn khói xanh xẹt qua người hắn, nhanh chóng không thấy tung tích. Mới vừa tới cửa, thì thấy một tên võ sĩ đông doanh mặt mũi dữ tợn, đang nhìn thi thể của đồng bọn, mắt đỏ ngầu, hét lớn, vì danh dự võ sĩ đông doanh, vì thiên hoàng bệ hạ vĩ đại. Ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận. Lâm Tam, ngươi đi chết đi. Hắn ngửa mặt lên trời cười như điên dại, châm ngọn đèn dầu trong tay, định nhằm hướng hỏa dược ném đến. Ninh Vũ Tích vẫn còn cách hắn mấy bước xa, muốn ngăn cũng không kịp, thời khắc tối hậu, nàng quát một tiếng. Một thanh đoạn kiếm thần tốc bắn ra, tựa như một đạo lôi đình thiểm điện lao đến giữa ngực vũ thụ, lực công kích rất mạnh, đoạn kiếm đâm vào ngực mà lực đạo không giảm, kéo theo thân thể vũ thụ bay về sau mấy thước đến tận cửa động mới ngừng lại. Kế cung vũ thụ miệng phun một ngụm máu tươi. Ngã xuống nằm im không nhúc nhích. Một kiếm kích trúng, ngọn đèn trong tay của hắn rơi xuống, Ninh tiên tử nhanh như thiểm điện đuổi theo trước khi nó rơi xuống đất, vươn tay ra. Bắt được ngọn đèn khi nó còn cách đống hỏa dược trên mặt đất chỉ một vài thước, cả quá trình vô cùng nguy hiểm, nếu không phải võ nghệ Ninh tiên tử cao cường thì hôm nay ngọn núi này chính là mồ chôn của hai người bọn họ. Lâm Tam cấp bách cuốn quýt lao đến, nhìn thấy Ninh Vũ Tích đã bắt được ngọn đèn, ngăn không cho châm ngòi đống hỏa dược. Hắn thả phịch mông xuống dưới đất, thở hổn hển, hít lấy hít để. Một lúc lâu sau mới dám mở mắt. Ninh tiên tử dập tắt ngọn đèn trong tay. Nhìn hắn nhẹ nhàng cười, rồi đưa chiếc đèn đến cho hắn. Lúc này hai người ở rất gần nhau, trên chóp mũi Ninh tiên tử nhỏ xuống từng giọt mồ hôi trong suốt, dường như có một làn hương thơm truyền đến. Ngẫm lại công phu Ninh tỷ tỷ cao như thế, đã sớm đạt đến thủy hỏa bất xâm, bây giờ lại chảy mồ hôi như thế, chức trách hộ vệ này của nàng, quả thật đã làm hết sức mình. Lâm Tam đứng lên, tự hồ như đã khôi phục vài phần lực đạo, tinh thần có chút phấn chấn, hì hì cười nói. Tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ. Chúng ta thân ái ông một cái đi, nàng yên tâm, lần này rất thuần khiết, thật sự thuần khiết. Ninh Vũ Tích cười khúc khích nói, ngươi vừa mới liền sẹo đã quên đâu, đã muốn tác quái như thế rồi. Chóp mũi nàng vẫn chảy ra giọt giọt mồ hôi, trên gương mặt mỹ lệ hiện lên một màu đỏ nhàn nhạt, tình huống này xuất hiện trên người Ninh Vũ Tích, chính là tuyệt vô cận hữu, có một không hai, rời xa được cái cảm giác cao cao tại thượng lúc trước. Hình dáng thật sự của Ninh tiên tử lúc này đúng là rất giống một nữ tử phàm trần, nhưng lại làm cho người ta một cảm giác vô cùng chân thật, hết sức thân thiết. Lâm Tam thở dài nói, tiên tử tỷ tỷ, ta chính là thích vẻ mặt phía sau của nàng, có thể tiếp cận nhân tâm, gợi nên cảm giác ấm áp. Ninh Vũ Tích nghe thế sắc mặt lập tức biến đổi, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, rồi lại mở ra lần nữa, trong chốc lát đã khôi phục lại thần thái cổ tỉnh vô ba, mặt nước không có sóng, vẻ mặt lạnh lùng. Trong mắt băng lãnh không một gợn sóng. Lại biến về tiên tử rồi. Lâm Tam thấy thế thật sự là không thú vị, chỉ biết lắc đầu cười khổ, chợt nhớ tới sự gian trá của kế cung vũ thụ, vội đảo ánh mắt nhìn qua, thì thân hình kế cung vũ thụ vừa rồi còn nằm ở cửa động. Này đã không thấy bóng dáng. không thấy vũ thụ đâu. Lâm Tam hét lớn một tiếng, Ninh tiên tử thất kinh, hai người chạy vội tới cửa động, chỉ thấy vết máu rải rác theo xuống phía dưới vách đá. Chẳng lẽ hắn ngã xuống dưới đó? Hai người liếc mắt nhìn nhau, khả năng này không lớn. Mau nhìn. Nhìn xuống phía dưới núi, chỉ thấy vết máu kia đang chậm chậm chảy xuôi, bên dưới cửa động mấy trượng chính là kế cung vũ thụ, cả người đẫm máu đang dựa vào một khối đá, hỏa tập trong tay loè loè cháy sáng, cách đó không xa là một cái thạch động nhỏ, một sợi dây to bằng cánh tay ló ra. Lâm Tam trong đầu như có điện chạy ngang qua. Hình ảnh thiết bị hẹn giờ dưới thạch động hiện lên trước mắt. Không hay, đây là phương pháp thứ hai để kích nổ. Lâm Tam thản thốt hô to một tiếng. Kế cung vũ thụ máu me khắp người, cười dữ tợn, châm hỏa tập vào ngòi nổ, hét to một tiếng, thiên hoàng bệ hạ vạn tuế. Hắn sớm đã như đèn cạn dầu, hét xong câu này liền cạn lực mà tuyệt khí, thi thể rơi xuống phía chân núi. Ngòi nổ kia sau khi được châm, cháy phừng phừng, nhanh chóng đốt tới đống hỏa dược bên trong động khẩu. Trở về đi. Ninh Vũ Tích một cước đá vào người Lâm Tam, đưa thân thể hắn bay đi thật xa, trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định. Nhìn Lâm Tam dịu dàng nói, Lâm Tam, ngươi nhớ kỹ, Ngọc Đức Tiên Phượng ta không bao giờ thất tín với người ta. Lời này vừa nói ra, nàng nở nụ cười quyến rũ mê hồn, trường kiếm trong tay rung lên, vận khí lực cả đời, thân như một đạo thiểm điện lao xuống vực sâu vạn trượng. Thần tiên tỷ tỷ. Lâm Tam kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng chạy tới cửa động. Ngòi nổ kia cháy gần đến đám hỏa dược thì Ninh tiên tử lao thẳng xuống, kiếm quang lóe lên cắt đứt ngòi nổ dập tắt ngọn lửa. Kiếm này tụ hội công lực cả đời của nàng, làm sao còn đủ sức ngừng lại. Thân hình tuyệt mỹ của nàng như một đạo lưu tinh rực rỡ, lao xuống vực sâu vạn trượng. Không. Nhìn thân ảnh Ninh tiên tử dần dần tiêu thất, Lâm Tam hai tay bấu chặt nham thạch, đầu ngón tay nứt ra chảy đẫm máu, hắn thét to một tiếng tê tâm liệt phế, vang vọng khắp núi rừng. Thân hình nàng sớm biến mất vô tung vô ảnh, Lâm Tam ngây ngốc như mất hồn ngồi bệt dưới đất. Hắn cùng với nàng quen biết từ trước đến nay, trêu chọc thì nhiều, nghiêm túc thì ít, ngay cả lần này vào núi tìm kiếm thuốc nổ cũng là dùng thủ đoạn lừa gạt nàng hỗ trợ, nhưng không ngờ rằng lại có một kết cục như này. Đây là một cảm giác khó có thể hình dung, một nữ tử như tiên, vì cứu mình mà mất đi tính mạng, lời thề của nàng với hắn trước kia vốn chỉ coi là đùa vui bình thường mà thôi, không nghĩ nàng lại nguyện ý hy sinh tính mạng của chính mình để cứu hắn. Đại ca. Lâm Tam. Lâm tướng quân. Mấy tiếng quát to từ bốn phương tám hướng vọng đến, Lâm Tam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên núi đối diện, Lạc Ngưng hai mắt đẫm lệ đang chạy phía trước, Từ Tiểu Thư theo sau nàng. Hồ Bất Quy dẫn theo vô số binh sĩ như thủy triều kéo đến. Lâm Tâm đột nhiên nhảy dựng lên, hai mắt ngầu đục. Rống lớn, Hồ Bất Quy, ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn nhân mã, xuống núi tìm kiếm tiên tử tỷ tỷ cho ta. Sanh yếu kiến nhân, tử. Sống phải thấy người, chết, á, phi, câu này không tính, mặc kệ sinh tử, ta muốn tìm người sống. Ngươi không tìm thấy người thì mang đầu tới thay thế. Hồ Bất Quy nghe được thì ngẩn người, đây là mệnh lệnh gì, nhưng thấy Lâm đại nhân tóc tai bù xù, hai mắt đỏ rực, như muốn ăn thịt người, vội vàng ứng thanh, an bài thủ hạ binh mã xuống núi tìm kiếm. Đợi cho đem Lâm Tam từ trong thạch động đi lên, Ngưng Nhi bổ nhào vào lòng hắn, lớn tiếng khóc ròng nói, đại ca. Chàng sao lại ngu ngốc như thế, chàng làm thiếp sợ muốn chết. Từ Tiểu Thư trong mắt phúng hỏa, mắt đỏ rực muốn khóc, nước mắt trong suốt ngân ngấn vòng quanh. Giận dữ nói, thân là thống soái ba quân lại bất chấp xông vào hiểm địa, ngươi, ngươi, giảng trực bổn đáo gia liễu, thực là ngốc tới cực độ, bổn tự bổn điểm ba. Có ngốc thì ngốc vừa thôi chứ, ngốc ít thôi, hắn siết chặt lấy Lạc Ngưng, chỉ cần tiên tử tỷ tỷ có thể còn sống, ta cho dù có trở thành heo cũng đồng ý. Đại ca, chàng nói tiên tử tỷ tỷ là ai thế? Bổn sự, bản lãnh, của nàng ta rất lớn sao? Lạc Ngưng khẽ lau nước mắt hỏi. Tiên tử tỷ tỷ hả, là một bảo tiêu xinh đẹp, bổn sự lớn hơn trời. Hôm nay nếu không có nàng, đại ca cũng sẽ không thấy được nàng đâu. Từ nay về sau có cơ hội, đại ca sẽ giới thiệu cho các nàng làm quen. Lâm Tam cười đau khổ, cũng không biết là đang an ủi Lạc Ngưng hay an ủi chính mình nữa. Bổn sự đã lớn như vậy, đại ca cũng không cần phải lo lắng quá. Lạc Ngưng cười như hoa nở, an ủi hắn, chưa từng nghe qua tiên tử phải chết mà. Ngưng Nhi, nàng vừa nói cái gì? Lâm Tam ngẩng người hỏi lại. Lạc Ngưng yêu kiều điểm ngón tay vào trán hắn, ôn nhu nói, ngốc đại ca, Ngưng Nhi nói rằng. Chưa từng nghe qua tiên tử phải chết mà. Không sai. Lâm Tam đấm mạnh vào không trung, đứng bật dậy mặt mày hớn hở, ông lấy nữ tử bên cạnh hôn liền hai cái, cười hi hi ha ha nói, tiểu bảo bối nói quá đúng, chưa từng nghe qua tiên tử sẽ chết, cha mẹ ơi, ta bị dọa đến hồ đồ rồi. Nàng kia vừa sợ vừa giận, quyền như mưa đấm vào người hắn, thét to, nạn ta chết hay không, ta không biết, nhưng hôm nay ngươi sẽ được chết thật bi thảm đấy. Thấy đại ca bị Từ tỷ tỷ đánh cho phải ông đầu chạy trốn, Lạc Ngưng khẽ ngẩn người, che cái miệng nhỏ, cười khúc khích, trong mắt xuân tình nồng đậm. Chương 341, Thiên Thu Vạn Tải Nhất Thống Tiêu Gia. Dưới vực nước chảy rất xiết, cuồn cuộn không ngừng, Hồ Bất Quy dẫn theo mấy vạn nhân mã tìm kiếm mất mấy canh giờ, ngoại trừ vài mảnh vải mắc ở trên cây, còn lại thì không thu hoạch được gì. Lâm Tam lại càng thêm yên tâm, không tìm được tiên tử tỷ tỷ đúng là chuyện tốt, với năng lực của nàng sẽ không dễ dàng ngọc nát hương tan như vậy, nói không chừng một ngày nào đó lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, dọa hắn kinh hãi một trận ấy chứ. Phái nhân mã vào trong sơn động cẩn trọng mang hỏa dược ra, mất cả nửa ngày trời mới dọn sạch. Nhìn đống hỏa dược chất đống cao như núi mà mồ hôi lạnh của Hồ Bất Quy toát ra không ngừng, hôm nay nếu không có Lâm tướng quân anh hùng hổ đảm, dũng cảm xông vào sào huyệt của địch thì mấy vạn huynh đệ có lẽ đến lúc chết tan xác còn không biết nguyên nhân. Từ Chỉ Tình đối với việc Lâm Tam rời bỏ vị trí vốn hết sức phẫn nộ, nhưng khi thấy ngọn núi hỏa dược trước mặt, trong lòng kinh hãi, không dám mở miệng giáo huấn hắn nữa. Cuối cùng cũng vượt qua được đoạn hiểm trở, phía trước là đường lớn bằng phẳng, thênh thang nối thẳng đến kinh thành. Mấy vạn đại quân ngày đêm không nghỉ. Khó nhọc mất hai ngày mới tới được kinh thành, vừa đúng theo thời gian quy định trong vòng 7 ngày của Hoàng thượng, có thể nói là vô cùng thần tốc. Từ Vị nắm được tin tức đã sớm đứng chờ ở ngoài thành, nhìn thấy đại quân từ xa đi tới, dẫn đầu là một tiểu tướng khoác áo bào trắng, thân mặc ngân giáp, đầu đội kim khôi, cưỡi trên hãn huyết bảo mã đang ưỡn ngực quan sát xung quanh, khí chất thực uy vũ. Lâm Tiểu Huynh, Lâm Tiểu Huynh. Từ Vị mừng rỡ, dục xe ngựa mau đi tới gần, từ xa đã gọi to. Sao dám làm phiền Từ tiên sinh đích thân nghênh đón thế này? Tiểu đệ hổ thẹn không dám nhận. Lâm Tam trên ngựa ông quyền tạo dáng, thần sắc hết sức trang nghiêm, vội nói. Từ tiểu thư buông rèm xuống, hừ một tiếng, quay sang nói với Lạc Ngưng, Ngưng Nhi, tướng công nhà muội diễn trò giỏi thật, dọc đường đi hắn hi hi ha ha suốt, không biết khoái hoạt bao nhiêu, giờ thấy phụ thân của tỷ đích thân ra khỏi thành nghênh đón thì lại từ chối không dám nhận, ra vẻ đứng đắn, thật đúng là một gã ngốc tử chuyên diễn trò mà. Lạc tiểu thư cười hì hì nói, tỷ tỷ cũng không phải chưa biết đại ca là người thế nào, trời sinh ra chàng đã mang tính cách như vậy, nếu thật sự có một ngày trở nên nghiêm túc. Chỉ sợ tỷ lại không quen mà thôi. Từ tiểu thư nhìn chằm chằm Lạc Ngưng một lúc lâu, rồi đột nhiên thở dài nói, Ngưng Nhi, bộ dạng muội nói chuyện lúc này thật sự giống như cùng một khuôn mẫu sinh ra với tên Lâm Tam đáng ghét kia, chẳng lẽ là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng sao? Thật không? Lạc Ngưng bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, sau đó vén rèm lên liếc ra bên ngoài, ngượng ngùng nói, phu sướng phụ tùy nên mới giống nhau như vậy. Tỷ tỷ, muội thấy tỷ thật ra hiểu rất rõ đại ca. Ngay cả mùi cũng không thể hơn tỷ được. Thật thế không? Xuyên qua cửa xe. Nhìn thấy Lâm Tam cùng Từ Vị trò chuyện với nhau hết sức vui vẻ, Từ Chỉ Tình hai má nóng bừng, tâm phiền ý loạn, khoát tay cãi lại, đừng có nhắc tới tên ngốc tử hạ lưu kia trước mặt ta, ta mỗi lần gặp hắn là cảm thấy phiền lòng rồi. Tiểu huynh đệ còn khách sáo với lão hủ như thế sao? Từ Vị vuốt trâu cười nói, ngươi bây giờ chính là anh hùng của đại hoa ta, đừng nói là lão hủ. Cho dù là văn võ bá quan đích thân nghênh tiếp thì cũng hết sức xứng đáng. Ta đem con gái lão vừa ngắm vừa sờ, mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng nói cũng không ai tin. Lâm Tam trong lòng có quỷ, cười khang hai tiếng rồi ra vẻ khiêm tốn đầy mặt. Nói, Từ đại nhân quá khen, tiểu đệ tài kém học ít, còn có rất nhiều điểm cần phải học tập nơi ngài, hy vọng ngài từ nay về sau chỉ giáo nhiều hơn nữa. Mặt trời mọc ở đằng Tây hay sao? Tiểu tử này làm sao lại thay đổi tính tình mà trở nên khiêm tốn như thế? Từ Vị khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ thấy Lâm Tam trên mặt cười nịnh, sắc mặt hết sức quỷ dị nhưng lại nhìn không ra manh mối gì. Quái lạ thật. Tư vị đằng hắn một tiếng quay đầu nhìn lại thấy hơn 10 cổ ngân xa, xung quanh thủ vệ dày đặc, lại trông thấy phía trên chỗ rương đựng bạc được niêm phong mới tinh. Tâm tình trở nên kích động vội vàng bước đến gần, chậm rãi vuốt ve chiếc rương lạnh lẽo, thì thào nói, tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được rồi, trời giúp đại hoa, trời giúp đại hoa ta rồi. Lâm huynh đệ, ngươi đem quá trình tìm bạc, chi tiết một lượt kể cho ta nghe đi nào. Kể chuyện chính là sở trường của Lâm Tam, hơn nữa lại do chính hắn sáng tạo ra kỳ tích nên lại càng có thể khoác lác, thêm mắm dặm muối, không cần phải khiêm tốn. Hắn ngay lập tức đem toàn bộ câu chuyện hai người suốt đêm chạy đến Sơn Đông, tìm kiếm dấu vết để lại, phán đoán vị trí giấu bạc, kết lưới đuổi cá. Thuyền gỗ vớt bạc kể lại một lượt. Hắn dựa vào cái miệng kiếm cơm, khoe khoang khéo léo mà vẫn đầy đủ sự khôn ngoan mưu trí, thương nghị sắp xếp nhân lực, mượn lưới đuổi cá, bố trí thuyền cát vớt bạc, nhất thời nước miếng bay tứ tung, thiên địa biến sắc, ngay cả bản thân cũng tự thấy mình thật sự là một kẻ thế gian hiếm có, đệ nhất kỳ tài của nhân gian. Từ vị nghe kể cảm thấy vô cùng hứng thú, khi thì nghi hoặc, khi thì cảm thán, vừa nghe hắn kể xong, thở dài một hơi than, sự tình tìm bạc lần này trong kinh thành cũng đã từng lưu truyền khắp nơi, tuy thế cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Hôm nay do chính tiểu huynh đệ nói ra mới biết so với truyền thuyết còn kinh tâm động phách hơn nhiều, phấn khích tuyệt luân, xem ra lão phu đã bỏ lỡ một cuộc vui rồi. Lâm huynh đệ, ngươi biết không, ngay lúc đó tại kinh thành đã đồn ầm lên rằng ngươi mới thật sự là thiên hạ đệ nhất tài học. Vớ vẩn, không phải định khơi mào mâu thuẫn giữa ta với lão từ chứ? Ai mà không biết lão mới chính là thiên hạ đệ nhất? Lâm Tam nghiêm trang lắc đầu nói, tên nào rao tin đấy cắn nhầm vào lưỡi hay sao? Từ đại nhân, những lời này lão huynh không thể tin được, tiểu đệ tuổi còn trẻ, tài kém học ít. Làm sao có thể so sánh được với lão nhân gia thời trẻ, phong lưu nho nhã, phụ tá quân vương, thiên hạ người người kính ngưỡng. Tiểu đệ tối đa cũng chỉ có thể đảm nhiệm vị trí thiên hạ đệ nhị mà thôi. Từ vị cười ha ha vỗ vai hắn nói, Lâm huynh đệ không nên quá khiêm nhường, những chuyện ngươi làm mọi người đều biết. Ngày đó Nghê Thường công chúa chọn rể, ngươi đại chiến đột quyết giành được thắng lợi gây kinh ngạc, hơn nữa là trên diễn võ trường ngươi lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, quá mức phi phàm. Chuyến đi Sơn Đông lần này ngươi lại tạo ra kỳ cảnh cá vượt Long Môn. Có thể nói là kỳ tại thiên hạ. Không những thế, cố sự của ngươi ở Kim Lăng đã truyền khắp Tửu Lâu, trà quán ở kinh thành này, hiện tại đã lưu hành thành một câu nói, Lâm Tam ca nộ đấu doanh liên vương, tiểu gia đinh dũng đoạt mỹ nhân quy, Lâm Tam giận hạ vua câu đối, tiểu gia đinh dũng đoạt mỹ nhân về, chính là chuyện tình của ngươi cùng Lạc tiểu thư. Những câu thơ của ngươi còn được người ta ghi chép lại rồi đóng khung bán ra rất nhiều, hơn nữa giá cả lại không hề thấp chút nào. Lại đúng lúc phủ đệ mới của ngươi vừa mới sửa chữa hoàn tất, có rất nhiều người chờ đợi cả ngày lẫn đêm muốn xin ngươi viết cho vài chữ. Không thể nào. Lâm Tam nghe thấy vậy hãi hùng khiếp vía. Muốn tìm ta xin chữ A? Đúng là muốn trêu đùa mà, lão tử ngay cả tranh gà con mổ thóc cũng không vẽ ra hồn. Bất quá lão tự dưng kéo ta vào chuyện này, ta sao không nhân tiện vài năm học ở lão thuật dùng bút lông chứ? Từ lão ca, cái này đều là do các phụ lão hương thân ái mộ mà thôi, không nên coi là thật. Nói với lão từ như vậy, thật sự có chút ấy nấy, Lâm Tam tươi cười nói tiếp, lão ca cũng biết tiểu đệ luôn luôn sống giản dị, khiêm tốn, không màng danh lợi, coi tiền tài như rác rưởi, cái gì danh xưng thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ nhị cũng đều hết sức phù phiếm, không đáng nhắc tới. Tiểu tử này thật là mông nằm trên mặt mà. Nếu không làm sao không thấy da mặt có biến đổi gì. Từ vị cao giọng cười, gật đầu nói, hiểu rồi, hiểu rồi, ai cũng biết tiểu huynh đệ hào sảng tiêu sái, coi thường danh lợi. Bất quá, đại hoa ta mấy trăm năm nay không thấy qua một nhân tài kiệt xuất như ngươi. Giờ đây trơ mắt nhìn ngoại tộc xâm lấn, bên trong lại đầy mầm họa, quả thực là quốc nạn đè đầu. Đại hoa chúng ta lúc này cần một vị anh hùng đỉnh thiên lập địa, được toàn dân tín ngưỡng, để cho con dân của đại hoa ta ủng hộ, yêu quý, lấy quốc gia làm trọng, thu dụng lòng người, đồng tâm vượt qua khó khăn gian khổ. Phóng mắt ra nhìn khắp thiên hạ này. Lâm tiểu ca ngươi văn võ song toàn, người chứa đầy những kinh nghiệm thần kỳ, ai ai cũng coi chuyện kể về ngươi như một truyền thuyết kỳ diệu, huống hồ người xuất thân từ tầng lớp dân chúng bình thường, trong thâm tâm của bọn họ. Ngươi có một vị trí thực cao cả, đầy tôn kính. Một đại anh hùng như thế, ngoại trừ ngươi ra còn ai có thể đảm đương chứ? Nói như vậy xem ra, thật đúng là chỉ có ta mới thích hợp với vị trí ấy rồi. Lâm đại nhân hắc hắc cười đáp lời, từ lão ca, những lời này là có người dạy cho ngươi tới nói hả? Ta còn tự hỏi, ngươi làm sao mà lại phải tự mình ra khỏi thành nghênh đón ta? Nguyên lai là việc như vậy. Từ vị xấu hổ ho khan mấy tiếng, ngượng nghịu cười nói, ấy, đây thật sự là những lời từ tận đáy lòng của lão phu, hoàn toàn phát ra từ nội tâm, tiểu huynh đệ ngàn vạn lần chớ nên hiểu lầm. Hoàng đế lão gia tử xem ra đã làm cái việc tạo hình tượng thần thánh này, quả thực hiệu quả như những đợt sóng lớn, vô thanh vô thức bức ta vào một lối đi không có đường lui. Lão từ này là một kẻ thông minh như thế, khẳng định là đánh hơi được chuyện này, sao mà lại không mượn lời mà biểu đạt ý chỉ của hoàng đế chứ? Việc này để sau hãy nói đi. Lâm Tam cười ha ha nói, việc khẩn yếu trước mắt là đem đống bạc này nộp vào quốc khố, từ lão ca tới rất đúng lúc, lão ca là hộ bộ thượng thư, 35 vạn lượng bạc này mời lão ca kiểm tra một lượt, tiểu đệ sau đó coi như đã giao nộp đầy đủ, vậy có thể về nhà bồi tiếp giấc ngủ cho lão bà rồi. Đám người trong hộ bộ mà từ vị đem theo đã sớm dẫn binh tới mở hầm rương đựng bạc để kiểm tra, xong liền báo cáo số ngân lượng thống kê đầy đủ lên từ vị. Từ vị thu nhận lấy văn thư thu ngân kia đóng ấn rồi cười nói, Lâm tiểu huynh làm việc, lão hủ làm sao có thể lo lắng được chứ? 35 vạn lượng không ít không nhiều, tất cả đều ở chỗ này. Lão từ này đúng là nói dối mà mắt cũng không nháy, rõ ràng là sai đám người kia đếm đi đếm lại vài lần, thấy không sai hắn mới dùng ấn chứng thực, mà giờ còn nói rằng đối đãi với ta luôn luôn tin tưởng. Lâm đại nhân hừ trong lòng một tiếng. Lão từ liếc mắt nhìn quanh bốn phía, thấy Từ Chỉ Tình cùng Lạc Ngưng vịn tay nhau nhảy xuống xe, đang đi tới hướng này, lão khẽ kéo áo Lâm Tam, nhỏ giọng hỏi, Lâm huynh đệ, Chỉ Nhi này dọc đường đi có gây phiền toái gì với ngươi không? Lâm đại nhân cười cười, mặt đầy dâm tiện, không phiền toái gì. Không phiền toái gì, tay của ta chỉ có mệt mỏi đôi chút thôi. Lâm đại nhân ngữ ý thâm ảo, Từ Vị một thân học vấn mà cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, chỉ đành theo đó mà gật đầu, đúng vậy, lần này dọc đường đi khiến tiểu huynh vất vả rồi. Chỉ Nhi nhà chúng ta thân thể đơn bạc, tư tưởng cũng rất đơn thuần, ở một chỗ với người khác ta cũng rất lo. Lắng, sợ nó bị kẻ đó khi dễ. Nhưng đối với Lâm tiểu huynh lão hữu thực trăm phần yên tâm. Có ngươi chiếu cố, Chỉ Nhi sẽ không có làm cái gì khờ dại. Lâm đại nhân nghe được thực chỉ muốn nhe răng trợn mắt. Từ nha đầu thân thể đơn bạc ư. Lời này lão đúng không biết xấu hổ mới nói được, dọc đường đi ta không biết bao nhiêu lần bị nàng ta đánh đấm rồi. Bất quá chỉ là tư tưởng của nàng ta mà thôi, chứ thực ra nàng ta và ta cũng đơn thuần giống nhau, thực sự là đơn thuần. Chất nữ, cháu gái, Lạc Ngưng ra mắt từ Thế Bá, bác. Lần này gia phụ có việc, Thế Bá và Từ tỷ tỷ dốc lực tương trợ. Đại ân đại đức này, Ngưng Nhi cảm kích vô cùng. Lạc Ngưng lúc này đã kéo Từ Chỉ Tình bước tới, không người hướng phía Từ Vị thi lễ, nói. Từ Vị vội vàng nâng nàng dậy, cười nói, mấy cái này cũng như là việc nhà của ta vậy, hiền chất không được đa lễ, mau đứng dậy. Lạc Ngưng mỉm cười, cung kính một lễ rồi mới đứng bên cạnh đại ca. Từ Vị hướng Từ Chỉ Tình gật gù nói, Chỉ Nhi, lần này trên đường đi nhờ có Lâm tiểu huynh chiếu cố cho ngươi, ngươi nên hướng hắn mà cảm tạ mới phải. Không cần, không cần đâu. Lâm đại nhân khiêm tốn, liên tục khoát tay, ta và Từ tiểu thư là hỗ trợ lẫn nhau. Không thể nói là ai tạ ơn ai được. Từ Chỉ Tình nhớ tới việc trên đường đi bị hắn khi dễ, chỉ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Từ Vị lúng túng nói, Chỉ Nhi này tuổi còn nhỏ, lễ số không chu toàn lắm, Lâm tiểu huynh thứ lỗi. Tuổi còn nhỏ. Lâm đại nhân ngạc nhiên. Lạc Ngưng nghe vậy cười khúc khích, Từ Thế Bá xem ra da mặt so với đại ca cũng dày không kém bao nhiêu. Chúng nhân hàn huyên một trận, cái gì cần giao cũng đã giao xong, Từ Vị liền lên xe ngựa chuẩn bị quay về thành, chợt quay đầu lại hướng Lâm Vãn Vinh nói, Lâm tiểu huynh, còn có một việc không biết có nên nói hay không? Có điều gì mà nên nói hay không nên nói chứ, Từ tiên sinh với ta còn muốn khách khí nữa sao? Lâm Tam hào phóng cười nói. Từ Vị gật đầu, thở dài, khoảng nửa tháng nữa đại quân của Lý Thái sẽ xuất phát. Lão hủ hy vọng tiểu huynh xem xét đề nghị của Lý Thái, đừng để cảm tình lấn át lý trí. Lúc này đại quân đang cần những tướng tài, hảo nam nhi thì phải chinh chiến sa trường, kiến công lập nghiệp. Tiểu huynh với bản sự, năng lực, như thế, nếu không thể vì nước mà ra sức thì thật lãng phí to lớn. Lời này thốt ra, mong tiểu huynh nghiêm túc suy xét qua. Từ Chí Tình đã sớm vào trong xe. Lúc này vén rèm lên tức giận liếc nhìn Lâm Tam, hừ nói, phụ thân, con người hắn vì tư lợi, tầm nhìn thì hạn hẹp, cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện không đâu, người nói với hắn như vậy chẳng có hiệu dụng gì đâu. Để cho kẻ khác đổ máu nơi sa trường, còn hắn ở nhà mà yên ổn trong hồng phấn khuê phòng cũng tốt lắm. Nghe Từ Thế Bá muốn đại ca lên đường ra chiến trường, Lạc Ngưng đưa bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Lâm Tam, khẩn trương liếc nhìn hắn. Lại là chuyện xưa, thực không nhớ rõ đây là lần thứ mấy lão Từ muốn khuyên ta rồi. Lâm Vãn Vinh đối với chính mình cũng cảm thấy nghi hoặc. Ta không học qua binh thư, lại cũng không học qua trận pháp bao giờ, tại sao Từ Vị, Lý Thái hay Từ Chỉ Tình lại coi trọng ta như thế? Nếu chỉ vì ta thắng trận tại Sơn Đông kia thì không phải họ có chút hấp tấp rồi sao? Lâm Vãn Vinh ông quyền vừa cười vừa nói, cảm tạ hảo ý của Từ tiên sinh. Cái gì mà kiến công lập nghiệp chứ, cái mấu chốt chính là những huynh đệ đi theo bôn ba nơi chiến trường còn sống mà trở về. Nói thực, dọc đường đi Sơn Đông ta vẫn suy nghĩ về chuyện này, không phải không dám đi mà chỉ là trách nhiệm quá lớn, tự như ngàn cân đè ở trên người khiến con người ta thật khó thở. Người có bản lãnh thì mới có thể đảm đương trọng trách đó, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì chứ? Từ Chỉ Tình ngắm nhìn hắn, trên mặt lộ ra một chút dễ chịu, thanh âm cũng nhẹ đi rất nhiều. Đúng vậy, đúng vậy. Thấy Lâm Tiểu Huynh thái độ dường như có biến chuyển, Từ Vị nhất thời hứng khởi, vội vàng khuyên nhủ, Thánh Hiền có nói, anh dũng hơn người mới đảm dương được trọng trách. Lão Hủ từng tận mắt nhìn thấy bản sự cầm quân của Lâm Tiểu Huynh, không những hàng vạn tướng sĩ đối đãi với ngươi yêu quý kính phục, mà ngươi còn xử trí linh hoạt, tâm kế đầy người. Không những đối với quân sĩ kỷ luật nghiêm minh, mà trong quân một lời nói vạn người theo. Bằng vào những điểm này thôi đã đủ cùng người Hồ chiến đấu rồi. Lão này thực cố gắng a, Lâm Vãn Vinh ha ha cười nói, tạ ơn châm ngôn của Từ tiểu thư, cảm tạ cổ vũ của Từ lão ca, nghe các người nói như vậy, ngay cả ta cũng không khỏi tự cảm thấy mình chính là một tướng soái tài ba. Nếu trong lòng ta còn không vương vấn chút việc, tất sẽ bị các người thuyết phục mất. Trong lòng còn vương vấn chút việc. Từ Vị như nghe thấy một tia hy vọng, vội vàng nói, Lâm tiểu huynh có việc gì khó xử. Chỉ cần lão hữu có thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ. Chuyện này thì Từ tiên sinh cũng biết. Lâm Vãn Vinh thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Ngưng, đầy thâm tình cười nói tiếp, ta lúc ở Kim Lăng từng gặp một vị hồng nhan tri kỷ tên là Tiếu Thanh Tuyền. Sau này ta và nàng ta phân khai có ước định với nhau ngày 7 tháng 7 năm nay hẹn gặp tại Ngọc Phật Tự. Nguyên lai là hắn đi Ngọc Phật Tự cốt là tìm vị Tiếu tiểu thư kia, người này rốt cuộc có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ đây? Từ Chỉ Tình nhớ lại hồi mới gặp Lâm Tam tại Ngọc Phật Tự, trong lòng cảm khái. Liếc nhìn hắn một cái rồi cúi đầu không nói gì cả. Không dối gạt các vị, lúc trước ta sở dĩ rời Kim Lăng tiến kinh cũng chỉ vì ước hẹn này mà thôi. Địa vị của Thanh Tuyền trong lòng ta cũng như địa vị của Lạc Ngưng trong lòng ta vậy, thiếu một trong các nàng ta đều không muốn. Lạc Ngưng nghe thế vừa mừng rỡ, vừa ngượng ngùng cúi đầu vâng vê viền áo. Từ Chỉ Tình thì nghĩ, Ngưng Nhi sau khi cưới chồng quả thực biến thành ngây ngốc rồi, mấy cái lời cố ý lấy lòng của Lâm Tam kia mà cũng không hiểu. Ngày 7 tháng 7 ư? Từ Vị nhíu mày nói, vậy là còn những năm tháng nữa. Lâm Tiểu Huynh, ngươi đối với vị tiểu thư này không có một chút manh mối gì sao? Nếu mà có chút đầu mối, lão phu có phải liều mạng cũng muốn trợ giúp ngươi tìm vị tiểu thư này? Không thể nói không có manh mối. Lâm Vãn Vinh cảm khái nói, không dối gạt Từ tiên sinh, lúc trước khi tới Sơn Đông ta từng ngẫu nhiên ở trong cung gặp qua bức họa này của Thanh Tuyền. Trong cung ư? Từ Vị kinh hãi kêu một tiếng, nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, nói, ta hiểu rồi. Lâm Tiểu Huynh nói ra nói vào nửa ngày cũng là muốn ta nghe ngóng về vị tiểu thư này ở chỗ hoàng thượng. Chỉ là lão hữu có một chút không rõ. Mấy lần gặp gỡ hoàng thượng trước kia sao Tiểu Huynh không tự mình mở miệng? Lão nhân này quả nhiên rất khôn khéo, Lâm Vãn Vinh cười khổ lắc đầu nói, từ lão ca của ta, nếu hoàng thượng nguyện ý nói cho ta biết, ta còn phải phiền đến ngươi sao? Lão gia tử cứ ẩn ẩn núp núp, ta thực cũng không rõ đang suy tính gì nữa. Đã là việc hoàng thượng không muốn nói cho Lâm Tam biết, tự nhiên có ẩn ý của nó. Từ Vị suy nghĩ thật lâu, nếu Lâm Tam đối với vị tiểu thư này thâm tình như thế, nếu để cho Tiếu tiểu thư mở miệng để hắn lãnh binh giết địch, chẳng phải là rất hiệu quả hay sao? Lời của vị Tiếu tiểu thư nói với Lâm Tam chắc sẽ tốt hơn người khác nói. Từ Vị trong mắt sáng ngời, như tìm được một con đường mới sáng sủa, ha ha cười mấy cái rồi ông ngực nói, Lâm tiểu huynh yên tâm, lão phu có phải liều cái mạng già này cũng phải tìm hoàng thượng hỏi cho ra tung tích của vị tiểu thư này để phu thê hai người đoàn viên. Ngươi cũng biết, lão từ ta thích nhất làm nguyệt lão xe tơ. Nghe được những lời này, Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, từ lão ca tận lực giúp đỡ như vậy, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Nếu được như vậy, tiểu đệ xin đợi tin tức tốt của ngài. Sau khi nói xong, Từ Vị trong lòng có chủ ý, vội thúc giục xe ngựa lên đường. Phụ thân, người thực muốn Lâm Tam tìm được vị Tiếu tiểu thư này ư? Từ Chỉ Tình cắn răng, khẽ hỏi. Tất nhiên rồi. Lâm Tam trọng tình, trọng nghĩa, chỉ cần ta tìm được vị Tiếu tiểu thư này, cô ta mà lên tiếng thì hắn chắc sẽ lãnh binh mà ra chiến trường. Từ Vị vuốt trầu mỉm cười, dương dương đắc ý. Hắn mà trọng tình trọng nghĩa ư? Ta nhổ vào. Từ tiểu thư trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác chua xót lẫn kỳ diệu, vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Chỉ Nhi à! Từ Vị than khẽ, đầy hàm ý nói, nhân sinh ngắn ngủi, cái gì cần thì phải nắm chắc, chớ để vì hồ đồ mà làm khổ chính mình. Cha mới là rất hồ đồ thì có. Từ tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, khẽ sẵn giọng. Từ Vị sừng sốt giây lát, rồi ha hả cười, phải, phải, phụ thân thực mới là kẻ hồ đồ. Chỉ Nhi mới không có hồ đồ. Với giúp đỡ của Từ Vị, sau khi hoàn tất thủ tục trao trả binh phù ấn tín, Lâm Đại Nhân nằm thoải mái trên xe ngựa, ông lấy eo nhỏ của Lạc Ngưng, bàn tay to lớn dần hướng tới trước ngực của nàng vân vê tìm kiếm. Đại ca! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngưng Nhi đỏ bừng, ỉ ôi nằm tại lồng ngực của hắn, ôn nhu hỏi, tối nay chúng ta nghỉ ở chỗ nào? Lâm Đại Nhân sửng sốt một lúc. Quả là câu hỏi tốt. Lạc Ngưng và Sảo Sảo đều ở kinh thành, nếu còn tiếp tục ở lại Tiêu gia nữa, mặc dù ta không ngại nhưng hai nha đầu này sợ không quen, hơn nữa có Lạc Ngưng nóng bỏng này lại ở bên, không có hay ho gì mà có khi còn làm hỏng nghiệp lớn của ta mất. Nhưng nếu đưa nàng tới nhà mới thì làm sao ăn nói với đại tiểu thư? Thật không biết nên làm sao cho phải, theo lý thuyết mà nói hắn là người của Tiêu gia, nhỡ bị đại tiểu thư vì điều gì đó mà trục xuất thì sao? Hắn càng nghĩ, nhất thời không tìm được biện pháp nào tốt nên trong lòng thầm hối hận, biết thế sớm biến Tiêu gia thành hậu cung của hắn. Ngưng Nhi hay đại tiểu thư cái gì cũng đều thu thập cả thì phiền não nào cũng đều được giải quyết rồi không? Đại ca, chàng đang suy nghĩ gì vậy? Thanh âm nhu mì của Ngưng Nhi vang lên bên tai hắn. Thiên thu vạn tải, nhất thống Tiêu gia. Lâm Tam phùng mang trận má hét to mấy chữ. Lạc Ngưng phì một tiếng, cười khẽ. Ấm ức đánh lên ngực hắn một quyền, ỉ ôi nói, Tiêu gia cô nữ quả mẫu ngàn chọn vạn tuyển lại chọn cái người xấu như chàng, giờ cầu hôn cả Tiêu đại, Tiêu nhị tiểu thư một lượt, cái Tiêu gia kia không cần nhất thống cũng là của chàng rồi. Thật không? Lâm Tam hì hì cười nói, hóa ra Ngưng Nhi lại tính toán chu đáo như vậy. Quả thực không ngờ nàng lại có tiềm chất của một tiểu lão bà quản gia. Lạc Ngưng nhíu cái mũi nhỏ xinh, phụng phịu nói, đó là điều hiển nhiên. Đại ca kiếm tiền không dễ dàng, Ngưng Nhi có chi tiêu nhưng sẽ không hoang phí. Đại ca, từ nay về sau, chàng kiếm bạc để Ngưng Nhi làm việc thiện, giúp chàng thuận tiện quảng cáo luôn, cả hai việc đều không thể chậm trễ. Quan hệ thân mật rồi, đúng là không giống khi xưa. Lâm Tam đang cảm khái trong lòng thì nghe thấy Lạc tài nữ nằm bên cạnh, hương thơm dịu dịu, thỏ thẻ bên tai, đại ca, chúng ta ở kinh thành không phải có một tòa phủ đệ mới hay sao? Nghe Từ Thế Bá nói là đã tu sửa xong rồi. Tối nay chúng ta hãy đến đấy nghỉ ngơi. Cái này. Lâm Tam đang do dự thì Lạc tài nữ khẽ chu cái miệng nhỏ thổi vào tai hắn một hơi, trong mắt lóe lên ngọn lửa cuồng nhiệt, da mặt đỏ ửng như bị lửa thiêu tựa hồ có thể chảy thành nước, còn có Xảo Xảo, ba người chúng ta, á, đại ca, chàng cầm cái gì đâm thiếp thế? Chương 342, Cầu Thơ Ni. Khi trở về Tiêu gia thì lại chẳng gặp được Xảo Xảo và đại tiểu thư, đến ngay cả Tiêu phu nhân cũng đã ra ngoài. Điều này thật khiến cho Lâm Vãn Vinh nghi hoặc, có mấy ngày không gặp thôi sao mấy nữ nhân trong nhà đều bận rộn như thế nhỉ? Tiểu nha hoàn Hoàng Nhi cười nói, Tam ca ơi,

Quý phu nhân bị mất mèo Ba Tư từ ngày hôm qua, nhưng chúng ta hôm nay mới đến, con mèo Ba Tư kia làm sao nấp trong xe chúng ta được? Cái này không nói chắc được, con vật nhỏ kia có chân, chạy còn nhanh hơn lừa, ta không tìm đến, nó đã may mắn chuồn đi rồi. Lâm đại nhân cười hì hì, đừng nói nó có chân, ngay cả nó không có thì cũng tự chạy được. Lộc huynh, huynh có tin hay không? Lộc Đông Tán làm bộ không nghe thấy lời hắn nói, lắc đầu đáp, Lâm đại nhân, nếu là thứ của ta, đừng nói muốn tìm kiếm, chỉ cần ngài cần, ta cũng tặng miễn phí. Nhưng những thứ này, đều là lễ vật chuẩn bị tặng bị giả đại hãn, nếu để người tìm kiếm, sợ là bất kính vô cùng. Sao nghiêm trọng như vậy được, tìm một con mèo Ba Tư thôi mà, cũng chẳng phải là việc xấu gì. Tỳ Sương Khả Hãn gì đó của các huynh nếu trách tội, bảo ông ấy trực tiếp tìm ta được rồi, con người ta trước nay rất hiếu khách, Lộc huynh cũng biết đấy. Thế này đi, cho huynh thời gian, để huynh suy nghĩ cẩn thận, đợi ta đếm tới năm, nếu huynh không phản đối, ta cho là huynh chấp nhận. Tỳ Sương là thạch tín, hay A-sen, phát âm ra hơi giống bi già. Lộc Đông Tán do dự, đang đợi hắn đếm 1, 2, 3, 4. Liền nghe Lâm đại nhân trực tiếp hô, 5. Ôi chào, Lộc huynh, ta đã biết huynh sẽ chấp nhận mà, huynh quá sảng khoái rồi. Đỗ Tu Nguyên còn ngẩn ra làm cái gì? Ai cũng nói Đại Hoa là đất nước lễ nghi, làm sao sinh ra loại quái thai như Lâm Tam này? Lộc Đông Tán ngoại trừ bội phục, chỉ còn bội phục. Thấy Đỗ Tu Nguyên dẫn nhân mã lên xe tìm kiếm, Lộc Đông Tán sắc mặt như thường, không chút khẩn trương nào. Lâm Vãn Vinh cũng không để ý, cười nói, Lộc huynh, thứ lạc tỷ thảo kia huynh có còn không? Cho tiểu đệ mấy cân đi, tiểu đệ rất là thèm. Ta cũng không có. Lộc Đông Tán lắc đầu nói, thứ này vốn cực kỳ trân quý. Ngay cả bỉ già khả hãn một năm cũng không dùng tới mấy cân, tất cả trên người chúng ta, mấy ngày trước đều tặng hết cho đại nhân ngài rồi. Thật không? Lâm đại nhân cười thần bí, mấy ngày trước, có một vị đại nhân vật, cũng mời ta thưởng thức lạc tỷ thảo này, Lộc huynh, huynh có biết hắn là ai không? Lộc Đông Tán biến sắc, ấp úng mấy tiếng, miễn cưỡng trả lời, thật sao, ta không biết. À, đại nhân, thủ hạ của ngài tìm kiếm thế nào rồi? Chúng ta còn phải sớm lên đường nữa đó. Mấy trăm tướng sĩ đem mấy cỗ xe lật tung lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Đỗ Tu Nguyên cúi đầu ủ rũ đi tới, đại nhân, không tìm thấy mèo Ba Tư của Di Thái Thái. Chương 345, Tiểu Pháo. Lộc Đông Tán mỉm cười nhìn Đỗ Tu Nguyên không nói một lời nào, trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Không tìm thấy a? Lâm đại nhân hừ một tiếng, con tiểu súc sinh này chạy nhanh thật. Nếu để ta tìm thấy thì nhất định cho nó biết lễ độ. Ồ! Lộc huynh, vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ? Lâm đại nhân cứ nhùng nhằng lôi kéo, nhưng Lộc Đông Tán nào có thời gian dây dưa với hắn. Đành vòng tay hành lễ, Lâm đại nhân, bây giờ cũng đã lục soát cả xe rồi, con mèo Ba Tư kia rõ ràng không phải do ta mang đi. Đại nhân có thể yên tâm chưa? Bì già khả hãn đang chờ đợi chúng ta mang tin tức giao hảo tốt lành với Đại Hoa trở về. Quân lệnh bên người, Lộc Đông Tán không dám nấn ná ở lâu, xin Lâm đại nhân mau chóng để chúng ta lên đường. Lên đường. Lâm Vãn Vinh mỉm cười, Lộc huynh ở xa tới là khách, tiểu đệ cần tiếp đón chu đáo. Huynh làm sao có thể đi vội vã như vậy được? Đột quyết và Đại Hoa ta cách nhau ngàn dặm, muốn về cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, để ý chi chút thì gian ngắn ngủi chứ. Ta còn có chút việc muốn nói với Lộc huynh đó. Lộc Đông Tán ngẩn người ra, làm như lơ đãng nhìn ra đằng xa, rồi bình tĩnh đáp, Lâm đại nhân còn có chuyện gì? Xin hãy nói thẳng. Lâm Vãn Vinh phất tay, Đỗ Tu Nguyên hai tay đưa lên một thứ. Lâm Vãn Vinh cầm lấy mân mê nói, Lộc huynh, huynh có nhận ra cái này không? Hỏa pháo. Lộc Đông Tán lộ vẻ kinh ngạc. Thì ra thứ Lâm Vãn Vinh cầm trong tay chính là một mô hình thu nhỏ bằng gỗ của hỏa pháo, cỡ bằng bàn tay, vô cùng tinh xảo. Thứ đồ chơi này là do thợ khéo Đại Hoa ta chế ra, ngay cả mấy đứa nhỏ đều rất yêu thích, ở đâu cũng có thể mua được. Lâm Vãn Vinh mỉa mai thêm, người đột quyết các huynh cả năm cưỡi ngựa. Bị đè ép nhiều nên chắc là hỏa pháo trên người chỉ nhỏ chút như cái này, đại nhân muốn tặng cái này cho ta sao? Lộc Đông Tán nở nụ cười đắc ý, vị Lâm đại nhân này coi như còn có nhiệt tâm. Lúc đi còn nhớ tặng lễ vật cho ta. À, thứ này quá lớn rồi, không hợp cho huynh dùng rồi, thôi để lại trong nhà ta lấy may vậy. Tặng huynh cái này đi. Lâm đại nhân lại vẫy tay, Đỗ Tu Nguyên cố nhìn cười lấy ra một món đồ nhỏ từ lòng ngực, Lộc Đông Tán nhìn thấy tức thì ngớ người. Thứ này vẫn là một mô hình hỏa pháo, nhưng chỉ nhỏ bằng ba phần mô hình kia, cỡ ngón cái, ống pháo nhỏ tẹo, mỏng manh vô cùng, vừa nhìn biết ngay là hàng loại hai. Cái này cũng gần giống rồi đây. Lâm đại nhân nhìn kỹ khẩu pháo nhỏ, lộ rõ vẻ hài lòng, Lộc huynh, đây là tiểu pháo do đại hoa ta đặc chế. Tinh giản nhỏ gọn, thường chuẩn bị riêng cho nhân sĩ ngoại phiên, số lượng làm ra có hạn, không thể mua được ở bên ngoài, là vật sưu tầm rất có giá trị. Có câu bảo kiếm tặng anh hùng, tiểu pháo tặng đột quyết. Bây giờ ta đem dâng tặng cho huynh, huynh nhớ giữ gìn cẩn thận đó. Con mẹ nó, thứ đồ chơi rách nát này ngay cả trẻ con cũng chẳng cần, ngươi cũng dám tặng cho ta. Trong khi ta dâng ngươi nào là lạc tỳ thảo, hãn huyết bảo mã, toàn là những bảo bối ngàn vàng không đổi được. Lộc Đông Tán khóc không được, cười cũng chẳng xong, nhưng thấy Lâm đại nhân trịnh trọng vô cùng, chỉ đành giả vờ vui vẻ nhận lấy. Cảm kích, nói, đa tạ Lâm đại nhân tặng hậu lễ như thế, xin hỏi bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Đi. À, được rồi, được nhiên có thể rồi. Ấy, sao không thấy đặc sứ A Sử Lạc? A huynh của quý quốc đâu? Ta cũng chuẩn bị cho huynh ấy một khẩu tiểu pháo đây. Lâm đại nhân cố biểu hiện lòng hiếu khách nhiệt thành. Lộc Đông Tán vội lắc đầu, à, A Sử Lạc có việc quan trọng khác, nên đêm qua đã rời kinh rồi. Ý tốt của đại nhân, Lộc Đông Tán xin thay mặt A Sử Lạc đa tạ. Bụi mù ở phương xa bốc lên từng cơn, tiếng vó ngựa dồn dập vọng tới, Lâm Vãn Vinh mỉm cười thu khẩu pháo nhỏ lại, vậy sao? Huynh ấy chạy còn nhanh hơn mèo ba tư của nhà ta. Ấy! Kia chẳng phải Hứa Chấn sao? Đỗ Tu Nguyên, đi tới xem chuyện gì, đừng có ngăn đường của quốc sư Lộc Đông Tán, người ta đang vội lên đường đó. Các bụi mịt mù, mấy trăm kỵ binh đang vây quanh ba cỗ xe cùng mấy chục người đột quyết, kẻ phóng ngựa đi ở đầu khí vũ hiên ngang, chính là Hứa Chấn. Lộc Đông Tán nhìn mấy cỗ xe lớn kia tức thì biến sắc, vội đưa mắt ra dấu với chúng kỵ sĩ hộ vệ bên người. Người đột quyết giơ cao loan đao lấp loáng dưới ánh đuốc. Đoàn! Đoàn! Đằng xa lóe lên ánh lửa rồi nổ hai tiếng lớn, chiến mã của người Hồ Kinh Hải hí vang, kỵ sĩ đột quyết vội ghìm cương kẹp chặt bụng ngựa. Nhưng chiến mã lồng lộn cơ hồ muốn hất tung cả kỵ binh trên lưng, qua một hồi lâu mới an tĩnh trở lại. Cả đám người đột quyết thảm hại vô cùng, đội hình chiến đấu sớm đã bị rối loạn. Đỗ Tu Nguyên hưng phấn, Lâm tướng quân, tướng sĩ của thần cơ doanh chúng ta đang điều khiển pháo ở đằng trước đó. Hai phát pháo này bắn thật chuẩn. Vậy à? Lâm Vãn Vinh bật cười, bảo bọn họ bắn thêm mấy phát nữa để tiễn chân quốc sư Lộc Đông Tán. Bọn họ từ phương xa đến được đây thật không phải dễ. Hứa Chấn phóng đến, nhảy xuống lưng ngựa, cũng không thèm lau bụi đất đầy mặt, bẩm báo tướng quân. Mạc tướng tuần tra hơn 20 dặm ở tiền phương phát hiện tình huống khác thường, đột, ta kháng nghị, ta kháng nghị. Hứa Chấn lời còn chưa nói xong, một tràng tiếng đại hoa ngượng nghịu vọng lại, trong ba cỗ xe bị áp giải kia có một kẻ đang gào thét ầm ĩ. Người kêu gào cái gì? Hai bách hộ thủ hạ của Hứa Chấn thúc ngựa tiến lên, vùng roi quất lên lưng ngựa của người Hồ kia, con ngựa hoảng sợ chồng tới, tung hai vó trước thẳng đứng, tên đột quyết kia nắm bờm ngựa không chắc, ngã phịch xuống đất, binh sĩ đại hoa vây quanh cười rộ lên. Sắc mặt Lộc Đông Tán đại biến. Kỵ binh đột quyết chung quanh hắn càng không nhẫn nại được, giơ mã đao lên muốn lao tới, nhưng thấy ánh mắt của Lộc Đông Tán đã ra hiệu ngăn lại. Lâm đại nhân, ngài làm thế là có dụng ý gì? Lộc Đông Tán không còn kìm nổi lửa giận trong lòng, há miệng quát lớn, như sùi cả bọt mép ra. Lời này của Lộc huynh là có ý gì? Lâm đại nhân mở to hai mắt, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác, ta hình như có chọc gì đến huynh đâu. Lộc Đông Tán hừ một tiếng, A Sử Lạc là đặc sứ của đột quyết chúng ta, nhận lệnh của bì già khả hãn tới bái yết hoàng đế Đại Hoa. Cổ ngữ Đại Hoa có nói, hai nước giao chiến. Không chém sứ giả. Vì sao đại nhân lại vũ nhục A Sử Lạc như thế? A Sử Lạc. Mắt Lâm Vãn Vinh còn to tròn ngạc nhiên hơn Lộc Đông Tán, huynh nói người bị phía trước ngăn lại kia, chính là đặc sứ A Sử Lạc. Ái chà, vậy đúng là vỗ lễ với khách quý rồi. Mấy ngày trước phỉ tặc Sơn Đông làm loạn, ngay cả phụ cận kinh thành cũng bị liên lụy, hoàng thượng lệnh tăng cường tuần tra, phát hiện người khả nghi đều bắt lại. Không ngờ rằng bắt phải A Sử Lạc đại nhân. Có điều Lộc huynh, ta bị huynh làm cho hồ đồ rồi, huynh vừa rồi có nói A huynh đêm qua đã rời khỏi kinh thành rồi, làm sao bây giờ lại xuất hiện ở gần đây chứ? Điều này. Lộc Đông Tán do dự một hồi. Không biết phải giải thích như thế nào, Hứa Chân bên cạnh cung kính thưa, bẩm báo tướng quân, Mạc Trướng phụng mệnh tuần tra trong vòng 50 dặm xung quanh kinh thành, phát hiện một đội nhân mã kéo theo ba cỗ xe lớn ở 20 dặm phía trước, lén lén lút lút chạy đi, Mạc Tướng cảnh cáo ba lần, nhưng bọn họ lại không hề chấp hành. Không còn cách nào khác, Mạc Tướng đành bắt bọn họ mang về, xin tướng quân xử trí. Lâm đại nhân, ta kháng nghị, ta kháng nghị. A Sử Lạc bò lăn trên mặt đất, mình mẩy bê bết bùn đất, bộ dạng thật khốn khổ, ta là đặc sứ của Độc Quyết, không ngờ bị thủ hạ của ngươi đối đãi dã man như thế. Ta nhất định phải báo rõ với đại hãn, phát binh đánh, ngươi nói cái gì? Con mắt hơi nheo lại của Lâm đại nhân tức thì trợn ngược, lóe lên vẻ lạnh lùng, A Sử Lạc nhìn thấy thầm kinh hãi, không dám nói thêm lời nào nữa. Lâm đại nhân, việc ngày hôm nay, Lộc Đồng Tán nhất định trình bày với hoàng đế bệ hạ của quý quốc. Các ngài công nhiên phái binh vây bắt đặc sứ Đột Quyết, thật là khinh người quá đáng. Sau khi ta về nước, nhất định theo sự thật bẩm báo với bì già Khả Hãn. Lộc Đông Tán là quốc sư Đột Quyết, luận về khả năng trấn định thì hơn A Sử Lạc rất nhiều. Khinh người quá đáng. Lộc huynh. Lời này phải để ta nói mới đúng. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, người Đột Quyết các ngươi tới Đại Hoa, hoàng đế cùng thần dân Đại Hoa chúng ta dùng lễ đối đãi rất chân thành chu đáo. Nhưng các ngươi đối với Đại Hoa ta như thế nào? Lâm đại nhân, hai nước chúng ta tuy có tranh chấp, nhưng hành động tự tiện bắt sứ tiết như thế này thì Đột Quyết ta cũng không làm. Ngài lớn gan làm sằng, muốn gây thêm thù hằn cho hai nước, đưa đẩy vạn dân vào nước sôi lửa bỏng, ngài không sợ thành tội nhân thiên cổ của Đại Hoa sao? Nếu đã trở mặt rồi thì Lộc Đông Tán cũng chẳng cố kỵ nữa. Dùng cứng đối cứng, không chút nhún nhường. Tự bắt sứ tiết. Hãm dân vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Tội danh to thật. Lâm Vãn Vinh cười vang, Lộc huynh à, không ngờ rằng người Đột Quyết các huynh cũng chụp cho ta cái mũ lớn như thế, nhưng các người cũng thế thôi. Nhưng huynh nhìn kỹ mặt ta xem. Coi ta có sợ không? Nói một câu không dễ nghe, mấy thứ quỷ. Lông trắng, lông xanh, lông đỏ. Ta nhìn thấy nhiều, các ngươi vừa nhấc mông lên, ta đã biết các ngươi sắp bài tiết ra thứ phân gì rồi. Lâm đại nhân cười hắc hắc, nói lời ngang ngạnh vô lại khiến Lộc Đông Tán càng lo sợ bối rối, hắn tuy là quốc sư Đột Quyết, nhưng đối diện với loại người Đại Hoa đặc biệt này quả thật cũng vô kế khả thi, chỉ đành hậm hực nói, Đại Hoa đại khách như thế, Đột Quyết ta xem như lĩnh giáo rồi. Lâm đại nhân cười vang, đạo đại khách của Đại Hoa, người đời sẽ phán xét. Không đến lượt bọn đạo tặc làm sằng các ngươi bình luận. Lộc Đông Tán còn chưa nói gì. A Sử Lạc ở bên kia đã lại kêu lớn, dũng sĩ Đột Quyết ta chính là hùng ưng trên thảo nguyên sơn cốc, sao lại là đạo tặc? Ngươi dám vũ nhục Đột Quyết hùng ưng dũng mãnh vô địch ư? Lâm Tam, ta phải quyết đấu với ngươi. Quyết đấu? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, được, ta rất thích quyết đấu. Có điều trước đó, ta phải chứng minh một việc. Để dân chúng Đại Hoa xem coi, những người Đột Quyết hung hãn hống hách các ngươi rốt cuộc là hùng ưng hay là đạo tặc. Hứa Chấn, Đỗ Tu Nguyên, tra xét. Đại Hoa vốn bị người Hồ bức hiếp quen rồi, trước giờ luôn có thái độ cam chịu, hôm nay Lâm đại nhân xua đi nổi tuổi hổ ngày trước của Đại Hoa. Thái độ vô cùng cứng rắn, khiến đám huynh đệ thủ hạ kinh hỉ vô hạn. Dưới sự dẫn dắt của Lâm đại nhân, được vũ nhục người Hồ một phen thì quả thực trạng rỡ cả tổ tông. Không đợi Đỗ Tu Nguyên phân phó, mấy trăm binh sĩ Đại Hoa như làng như hổ lao tới, lật tung ba cỗ xe lớn của A Sử Lạc lên. Vô số vải vóc lụa là và cả lá trà bị hất tung. Bỗng nghe một tiếng keng, mũi thương của một binh sĩ tự như chọc phải vật cứng gì đó, Đỗ Tư Nguyên liền lộ vẻ vui mừng, mấy binh sĩ lật cỗ xe lớn đó lên, tơ lụa bay tán loạn, một ống pháo sắt đen xì nằm mờ mờ trên mặt đất. Sắc mặt A Sử Lạc và Lộc Đông Tán đại biến. A Sử Lạc nắm chặt mã đao, vội đánh mắt ra dấu với Lộc Đông Tán. Lộc Đông Tán nhìn binh sĩ Đại Hoa bốn phía như hổ rình mồi, khẽ lắc đầu. Bẩm tướng quân, qua điều tra phát hiện được một khẩu hỏa pháo do Đại Hoa ta tinh chế, cùng một cái giá đỡ và rất nhiều ngòi nổ. Đỗ Tu Nguyên ưỡn cao ngực, hùng dũng bẩm báo. Đúng là tinh chế tư. Lâm Vãn Vinh cười thầm, đi tới phía trước chậm rãi vuốt ve pháo phúc đặc chế kia một hồi, hơi lạnh phả vào lòng bàn tay. Thứ này mặc dù là một đống sắt vụn, cũng không thể để người hồ cứ thế mà mang đi. Lâm Vãn Vinh cười lạnh, a huynh. Những hùng ưng cao quý của Thảo Nguyên các ngươi đối đãi với chủ nhân hiếu khách như thế sao? Hỏa pháo này các ngươi trộm về làm gì? Là muốn nghiên cứu thấu triệt để mô phỏng chế tạo à? Tỳ Sương Khả Hãn gì đó của các ngươi quả là có chút thông minh, coi như cũng biết nhìn hàng. Là Bì Già Khả Hãn, không phải là Tỳ Sương. A Sử Lạc mấp máy phản bác, Lâm đại nhân ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, hắn liền câm nín chẳng dám nói tiếp câu nào nữa. Lộc Đông tán thầm thở dài, hỏa pháo của Đại Hoa là mối uy hiếp lớn nhất của Đột Quyết. Hiện giờ hai nước lại sắp khai chiến đến nơi. Mình phí hết tâm cơ tính kế chu toàn, một lòng cầu được hỏa pháo tối tân nhất của Đại Hoa mang về Đột Quyết, nhưng không ngờ hoàn toàn thua ở vào tay Lâm Tam. Gã Lâm Tam này luận về phong cách thủ đoạn hành sự, thật không có chút gì giống như truyền thống văn hóa của dân Đại Hoa, đúng là bại hoại trong bại hoại. Đại nhân, ngài xem. Vẻ mặt Hứa Chấn trịnh trọng, phân phó binh sẽ đẩy hai cỗ xe lớn kia đến, một tiếng tầm lớn vang lên, hầm giấu trong xe vỡ ra, bột phấn màu đen rơi xuống lả tả. Dùng đầu ngón tay chấm chút bột phấn cẩn thận xem xét một phen, Lâm Vãn Vinh cười lạnh, Lộc huynh. Đây là cái gì? Lâm đại nhân cần gì biết rồi còn hỏi. Lộc Đông Tán bình tĩnh trả lời, hắn vốn là quốc sư nên xử sự rất trầm tĩnh, biết rằng bảo tồn thực lực mới là thượng sách, vừa rồi đề nghị của A Sử Lạc bị hắn phủ quyết không hề do dự. Với thủ đoạn của tên Lâm Tam này thì chỉ cần có hơi phản kháng, là lưỡi đao sẽ đặt ngay trên cổ bọn ta. Lộc Đông Tán tin chắc như thế. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Lộc huynh thật là không quản gian khó, mấy trăm cân hỏa dược này không biết các ngươi lấy được từ đâu, không ngờ phải xa xôi ngàn dặm trở về Đột Quyết. Hảo nhân tình. Hảo thủ đoạn. Đúng rồi, Lộc huynh, nhưng hỏa dược này huynh mua được từ đâu? Tiểu đệ cũng muốn kiếm chút để năm mới bắn pháo hoa chơi. Lộc Đông Tán không chút hoang mang, hỏa dược à, mua được ở chợ thôi. Như Lâm đại nhân đã nói, chúng ta cũng chỉ là mang về một chút để bắn pháo hoa chơi. Lâm Vãn Vinh ngửa đầu cười lớn, bắn pháo hoa, hay lắm. Mấy ngày trước ở trên đường, tại hạ cũng thiếu chút nữa bị người ta bắn pháo hoa, Lộc huynh cùng bọn chúng thích chơi một trò à. Tên Lâm Tam này có lối tư duy kín đáo, lại phân tích vấn đề tỉ mỉ kỹ càng, một câu nói hớ là có thể bị hắn chụp ngay yếu điểm. Lộc Đông Tán thầm kinh hãi, vội ngậm miệng không nói năng gì nữa. Kỳ thực ngươi không nói ta cũng biết. Lâm Văn Vinh khẽ cười, mấy trăm cân thuốc nổ này chẳng phải là con số nhỏ nhoi gì, không có thủ đoạn thông thiên thì sao mà có được. Lộc huynh, ta nói đúng không? Biết có một số việc tất nhiên không giấu được Lâm Tam, Lộc Đông Tán cũng là kẻ tính tình khoáng đạt, ha hả cười lớn, Lâm huynh, ta ngươi tuy lập trường đối lập, nhưng Lộc Đông Tán này xem ra trong cả Đại Hoa, chỉ có một nhân vật làm ta kính phục bội phần chính là ngươi. Những người khác nếu có một nửa cốt khí và trí tuệ của ngươi, Đại Hoa đã không phải là Đại Hoa bây giờ nữa. Chỉ đáng tiếc, người Đại Hoa các ngươi chỉ ham thích an lạc, không biết tiến thủ, lại có nhiều kẻ vì dục vọng cá nhân mà bán rẻ cả tổ tông, thật làm người ta xấu hổ. Để một người hồ xem thường như thế, Lâm đại nhân không hề tức giận, chỉ là Lộc Đông Tán nói nhằm ngay điểm chết của nước nhà. Đại Hoa tai họa rất nhiều, chịu đựng lắm nỗi nhục, thật khiến người ta đau lòng, càng làm người ta phẫn nộ. Các triều đại trước, Đại Hoa cái gì cũng thiếu, nhưng chưa từng thiếu hoa giang. Điều này rốt cuộc là vì sao? Lâm tướng quân. Lâm tướng quân. Hồ Bất Quy khẽ gọi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Vãn Vinh. Những người hồ này, chúng ta phải xử trí như thế nào? Bắt mấy người này không dễ, nhưng xử trí cũng không phải là đơn giản, đã không thể giết lại không thể tha, thật là đau đầu, chẳng trách Lộc Đông Tán trở thành tù phạm mà còn thông dong như thế, rõ ràng là nhắm chuẩn mạch môn. Tên Lộc Đông Tán này không có kiểu hiếu chiến lỗ mãng như người hồ bình thường, cũng biết có biết duỗi, thật đúng là một nhân tài. Giải bọn họ tới quân trung, bẩm rõ với hai vị đại nhân từ vị, Lý Thái, xin bọn họ báo cho hoàng thượng xử trí. Lâm Vãn Vinh xua tay, vứt hòn đá nóng khó xử này qua cho lão Từ và hoàng thượng. Buông ta ra, ta tự đi được. Mấy binh sĩ đẩy Lộc Đông Tán đi tới, Lộc Đông Tán giãy dụa một trận, y phục rối bời, ngay cả khẩu pháo nhỏ nắm trong tay cũng rơi trên đất. Buông hắn ra đi. Lâm Vãn Vinh phất tay. Lộc Đông Tán quay đầu nhìn hắn, Lâm đại nhân, hôm nay Lộc Đông Tán thua một trận. Có điều ngày sau hai nước giao binh trên sa trường, Lộc Đông Tán tuyệt sẽ không thua tiếp về tay ngài. Lâm Vãn Vinh xua tay, ý bảo chúng tướng dẫn mấy người hồ đi, Đỗ Tu Nguyên đứng ở bên cạnh hắn lấy làm kỳ quái hỏi, tướng quân. Ngài làm sao biết hành tung của A Sử Lạc? Lâm Vãn Vinh mỉm cười đáp, điều này nói ra cũng đơn giản. Lộc Đông Tán không phải là kẻ tầm thường, lại vô cùng quan tâm kỹ thuật hỏa pháo của Đại Hoa ta. Sau khi trăm phương ngàn kế mượn đại pháo, dĩ nhiên phải bày trò để che mắt thiên hạ để mang đi. Hắn biết rõ chúng ta sẽ phái người ngầm giám thị, liền cố ý làm ra vẻ vô cùng ngu xuẩn, gây náo loạn ở kinh thành để cho mọi người không để ý tới mấy tên ngốc đó. Mặt khác lại âm thầm sắp đặt thay đạo đổi mận, tháo nhỏ hỏa pháo này đưa về đột quyết. Vừa rồi chúng ta truy đến đây. Chỉ thấy Lộc Đông Tán, không nhìn thấy A Sử Lạc, huống hồ đội hình đoàn xe ngựa của hắn di chuyển chỉnh tề như thế, không nhanh không chậm, tự hồ cố ý cản đường đi. Còn nửa điểm trọng yếu nhất, Đỗ Đại Ca Huynh đã nói, bọn chúng thu thập ít nhất 7 cỗ xe lớn, nhưng Lộc Đông Tán dẫn theo chỉ có 4 cỗ, 3 cỗ xe còn lại đi đâu rồi? Chỉ có một khả năng, bọn họ chia binh hai đường, đây là con đường tất phải qua khi tới phương Bắc, ta liền phân phó Hứa Chân đem nhưng khinh trang tinh kỵ băng đồng ruộng đi đường tắt truy cản phía trước, quả thật ta tìm được rồi. Nghe Lâm tướng quân phân tích một phen. Đỗ Tu Nguyên như bừng tỉnh, trong lòng càng thêm phần kính phục, khó có lời nào mà nói ra hết nỗi ngưỡng mộ. Lâm Vãn Vinh ngồi xổm xuống, nhặt lên một thứ. Đây là khẩu pháo nhỏ vừa rồi tặng cho Lộc Đông Tán. Rơi xuống đất đã gãy mất giá đỡ, thấy Lâm đại nhân cẩn thận thổi lớp bụi cát trên khẩu pháo, Đỗ Tu Nguyên không hiểu liền hỏi, Lâm tướng quân, có một khẩu pháo nhỏ như vậy, còn nhặt lên làm gì? Lâm đại nhân cười hắc hắc, pháo tuy nhỏ, nhưng vẫn còn hơn mấy con dung đất. Người đột quyết cần, song người đông doanh càng trông đợi hơn. Giữ lại, lần tới đến đông doanh tặng lễ. Chương 346, Vãn Vinh ca. Đỗ Tu Nguyên dẫn người giải A Sử Lạc cùng Lộc Đông Tán về. Những vấn đề khó nhằn còn lại cứ giao cho bọn Từ Vị giải quyết. Dù sao hai nước sắp khai chiến rồi, trở mặt chỉ là chuyện sớm muộn. A Sử Lạc có thể bỏ qua, nhưng tên Lộc Đông Tán kia là nhân vật vô cùng lợi hại, tốt nhất là cứ khu kèn đánh trống thả hắn ra, rồi sau đó phái người trên đường trở về đột quyết ngầm xử lý hắn, xem như chặt đứt được một cánh tay đắc lực của đột quyết. Vô sĩ thì cũng có hơi vô sĩ, nhưng được cái thực dụng. Song đáng tiếc ở phía Từ Vị và lão hoàng đế. Chắc gì dám dùng cái biện pháp này, với tính cách thanh cao kiêu ngạo của bọn họ, khẳng định sẽ không thèm làm mấy thủ đoạn bất lương vô lại giống Lâm Tam. Tướng quân, con hãn huyết bảo mã này. Hứa Chấn còn trẻ tuổi, trông thấy hãn huyết bảo mã Lâm Tam cưỡi, tỏ ra rất lưu luyến. Kỵ binh vốn yêu ngựa, hắn lại là tinh binh do Hồ Bất Quy tự tay dìu dắt. Kỹ thuật tinh thông, cũng chẳng thua kém người Hồ, khát vọng đối với con hãn huyết bảo mã này tất nhiên càng hơn cả người thường. Hứa Chấn vừa nhắc tới, Lâm Vãn Vinh liền nhớ ra, trước đó hắn từng nhận lời Hồ Bất Quy để hãn huyết bảo mã lại trong quân cho bọn họ thử nghiệm. Không chừng có thể phối ghép làm sinh ra giống ngựa mới, như vậy sẽ đóng góp rất nhiều cho kỵ binh Đại Hoa. Bảo mã này sẽ giao ngay cho các ngươi. Lâm Vãn Vinh nhảy xuống ngựa, vỗ lên bộ lông vàng ống của hãn huyết bảo mã, mỉm cười nói, nếu các ngươi có thể lai tạo ra được giống ngựa mới, cũng coi như người đột quyết đã cống hiến chút công sức cho Đại Hoa ta. Hứa Chấn mừng rỡ, đa tạ tướng quân, mạc tướng nhất định cố hết sức. Hứa Chấn cầm lấy dây cương, vui mừng khấp khởi kéo hãn huyết bảo mã đi vài bước. Loại ngựa quý của đột quyết này có tiếng vó giòn tan, thân hình cao lớn. Thiên sinh thần tuấn, chính là giống loại mà những kỵ binh yêu thích nhất. Hứa Chấn vuốt ve mồ hôi như máu trên lưng ngựa, nhất thời quyến luyến không nỡ buông tay. Đúng là bạc phước. Xem như lão tử đã quá tận tụy cống hiến vì Đại Hoa rồi. Lâm đại nhân đau muốn thắt ruột, chỉ đành vẫy tay, kéo thêm một con hãn huyết mã ở bên cạnh, lọc ca lọc cọc trời đi. Tiến về phía cổng thành chưa được bao xa, bỗng thấy phía trước một bóng người thấp thoáng, chặn ngay trước đầu ngựa. Lâm Vãn Vinh kinh hãi, vội vàng giật cương, con ngựa hí vang một tiếng. Cất bổng hai vó, xoay vòng tại chỗ. khó khăn lắm mới đứng thăng bằng lại được. Trời đã tối mịt, nhìn không rõ kẻ phía trước là ai, bị cản đường nên Lâm Vãn Vinh giật tím mặt, "Ê, vị lão huynh kia, làm phiền huynh đi đường nhìn cho kỹ có được không? Đừng cho rằng không có đèn xanh đỏ là có thể cứ tự ý băng ngang qua." Người phía trước phì cười, khẽ đáp, "Lời này lẽ ra phải do tiểu nữ nói với Lâm đại nhân mới đúng chứ?" Từ Trường Kim. Giọng nói trong trẻo kia nghe rất quen thuộc, Lâm Vãn Vinh để ý nhìn kỹ, thấy người đứng ở trước mặt một bộ váy dài, làn da sáng bóng, cười tươi như hoa, đúng là tiểu cung nữ Cao Ly Từ Trường Kim. Nha đầu này sao lại chạy tới đây? Lâm Vãn Vinh tràn đầy nghi hoặc nhưng vẫn ngoác miệng cười, "Ồ, đây chẳng phải là Từ Trường Kim tiểu thư sao? Thế nào, nàng còn chưa về Cao Ly à? Đại nhân, mời ngài cùng đi một vòng để nói chuyện được không?" Từ Trường Kim tỏ ra rất nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn hắn cầu khẩn. "Đừng nói là đi một vòng, 10 vòng cũng chẳng có vấn đề gì." Lâm Vãn Vinh xoay người xuống ngựa, đứng ngay trước mặt Từ Trường Kim, thấy làn da mịn màng tươi sáng của nàng mà ngứa ngáy trong lòng, chỉ thèm được vuốt ve một cái. Thấy Lâm đại nhân đùa cợt gần mình như thế, Từ Trường Kim vội vàng lui lại một bước, cúi đầu kính cẩn, "Làm phiền đại nhân rồi, xin đại nhân đi theo Trường Kim." Nữ nhân Cao Ly đúng là quá khách khí, có khi rồi ngày nào đó lên giường lột sạch quần áo, không chừng cô gái Cao Ly này cũng nhất định sẽ nói thêm một câu, "Đại nhân, xin mời ngài thưởng thức." Trông thấy thân hình thon thả yểu điệu của Từ Trường Kim, đầu óc Lâm đại nhân càng nổi lên những ý nghĩ thật đen tối. Từ Trường Kim dẫn hắn tới tầng cao nhất của một tòa tửu lâu phía trước, Từ Trường Kim vén rèn, nhẹ nhàng cung kính nói, "Đại nhân, mời ngài vào." Đại Trường Kim này kể ra cũng quá khách khí. Lâm Vãn Vinh tiến vào phòng, tức thì ngẩn ra một hồi. Căn phòng này không lớn, nhưng cũng đặt vào một cái bục chỉ cao tới gót chân, trên đó bày biên một chiếc bàn thấp, giống như nơi ở của người Cao Ly. Từ Trường Kim không người xuống, lấy ra một đôi giày vải đặt ở một bên, mặt đỏ bừng, "Đại nhân, Trường Kim hầu hạ ngài thay giày." "Cái này, không hay lắm." Lâm đại nhân hớn hở, đặt mông ngồi xuống cái ghế cạnh đó, giả vờ ngượng nghịu nói, "Ta không có thói quen để người khác hầu hạ." Từ Trường Kim cũng quen thuộc với cái kiểu nói một đằng làm một nẻo của Lâm Tam, đợi hắn ngồi xuống. E thẹn quỳ gối xuống đất, cẩn thận cởi giày của hắn. Cảm giác được mỹ nữ hầu hạ đúng là sung sướng a. Lâm đại nhân khoan khoái hít hà một hơi, "Từ tiểu thư, phong tục Cao Ly của các nàng thật đặc biệt, còn có cả tập quán cởi giày cho khách." Gương mặt Từ Trường Kim như nhuộm phấn hồng, vội cúi đầu khẽ đáp, "Không phải, nữ nhân Cao Ly chúng ta chỉ..." "À, đại nhân ngài là khách tôn quý của chúng ta, Trường Kim cởi giày cho ngài cũng là việc nên làm." "Thật sao?" Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, "Từ tiểu thư, ta cũng đã đến Cao Ly rồi, từng lướt sóng trên đảo Jeju, hái hoa trên núi Cung Găng. Cũng có chút hiểu biết phong tục ở nước nàng. Phòng ngủ của người Cao Ly thì chỉ có những người cực kỳ thân thiết mới có thể bước vào. Về phần cởi giày cho nam nhân thì càng không phải bình thường, hắc hắc, Từ tiểu thư hẳn còn hiểu rõ hơn cả ta chứ. Không phải như đại nhân nghĩ đâu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Trường Kim giờ như ráng chiều đỏ thắm, mất hồi lâu mới dần dần trở lại vẻ thường lệ, từ tốn giải thích, "Ở Cao Ly chúng ta, nữ nhân chỉ cởi giày cho trượng phu hoặc trưởng bối. Nhưng xin đại nhân ngàn vạn lần chớ hiểu lầm, đại nhân là khách tôn quý của chúng ta." "Trường Kim kính trọng ngài, mới làm như thế, không quan hệ tới việc khác." "Hóa ra là như vậy." Nhìn Từ Trường Kim ân cần xếp ngay ngắn giày của mình ở bên trên, Lâm Vãn Vinh đứng dậy, cười ám mùi, "Từ tiểu thư nói sớm mấy việc này thì không đã có gì rồi, hại ta thiếu chút nữa hiểu lầm. Lão bà của ta hôm nay vừa mới ra mệnh lệnh, sau này không cho phép ta tùy tiện trêu chọc các cô gái nữa. Nếu không thì tối về nhà thì phải ngủ dưới đất." Từ Trường Kim che miệng tủm tỉm cười, không ngờ nữ nhân đại hoa lại quản thúc trượng phu như vậy, Trường Kim thật hâm mộ. "Đại nhân, là mệnh lệnh của vị phu nhân nào?" "Xảo xảo phu nhân, đại tiểu thư phu nhân, hay là lạc tiểu thư phu nhân?" Người Cao Ly xưng hô thật đặc biệt, lão tử nghe nhức cả đầu. Lâm Vãn Vinh cười giả lả, đột nhiên nhớ tới điều gì, kinh ngạc nói, "Lạc tiểu thư phu nhân. Nàng biết cả Ngưng Nhi ư?" Từ Trường Kim gật đầu đáp, "Cũng là vừa rồi mới biết." "Không dám nói dối đại nhân, trưa hôm qua mới biết đại nhân ngài trở về kinh thành, Trường Kim liền vội vàng đi tới Tiêu gia, còn hàn huyên với Lạc tiểu thư một hồi, nếu không làm sao biết hành tung của đại nhân ngài đây." Lạc tiểu thư phu nhân mỹ lệ đoan trang, lại học rộng đa tài. Khiến Trường Kim rất bội phục, Lâm đại nhân thật có phúc. Ngưng Nhi thật sự rất đoan trang tư. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, từ Trường Kim đi bái phỏng, vừa khéo hợp với tâm ý của nàng, cùng nàng trò chuyện rồi còn lôi ra mấy thứ đồ trang điểm kia, hai người liền thân quen ngay cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn. Đại nhân, mời vào phòng. Từ Trường Kim không người cung kính, Lâm Vãn Vinh bước lên tấm tatami êm ái ấm áp, cảm giác thật là dễ chịu. Từ Trường Kim cởi hài chỉ mang đôi tất trắng, lộ ra bàn chân nhỏ tinh tế xinh đẹp, quay qua hắn khẽ mỉm cười, hai người ngồi xuống cạnh nhau bên chiếc bàn thấp. Tatami, sàn nhà truyền thống của Nhật Bản. Điều này không rõ tác giả có nhầm lẫn giữa tên gọi các vật dụng của Hớ Quy với NB không, mà Vũ Nham rất hay gọi các vật dụng mà người Cao Ly trong truyện dùng bằng mấy cái tên Nhật. Từ Trường Kim vỗ tay một cái, liền có hai nữ tử Cao Ly mặc xiêm y lộng lẫy, không người bê mâm bát tiến đến, cẩn thận đặt thức ăn lên bàn, rồi lại không mình lui xuống. Thì ra từ tiểu thư muốn mời ta ăn cơm. Lâm đại nhân cười nói, lâu lắm rồi chưa ăn mấy món của Cao Ly. Chỉ là không nghĩ đến, ở trong kinh thành Đại Hoa mà lại có một quán ăn Cao Ly như thế, làm người ta ngạc nhiên vô cùng. Nơi này không phải là quán ăn Cao Ly. Từ Trường Kim lắc đầu, nơi này vốn chỉ bày bán thức ăn của Đại Hoa, chỉ có đỉnh lầu này là chuyên chuẩn bị cho vương thất Cao Ly. Không giấu đại nhân, tửu lâu này là sản nghiệp của vương thất Cao Ly. Chúng ta lui tới Đại Hoa đều ghé vào chỗ này. Từ Trường Kim kể ra vậy thì cũng không khác với nói rõ, tửu lâu này chính là trạm thu thập tình báo của Cao Ly. Nàng mở rộng cửa mà công bố thế kia, xem ra Cao Ly đính xác đã lâm vào tình trạng chẳng thể trì hoãn được thêm được nữa. Lâm Vãn Vinh cười lớn, nói như vậy, tửu lâu này chắc hẳn có những món đặc sắc của Cao Ly. Hôm nay ta nhất định phải cố gắng thưởng thức. Từ Trường Kim mỉm cười, đại nhân nói đùa rồi, đồ ăn Đại Hoa phong phú, chế biến đa dạng, sắc hương vị đều vẹn toàn, Cao Ly nào có thể bì được. Món ăn Cao Ly chúng ta có đặc trưng là đơn giản sạch sẽ, hương vị độc đáo, ăn một lần khó quên, vậy mời đại nhân thưởng thức một chút. Từ Trường Kim dùng chiếc muỗng nhỏ lấy ít thức ăn, cung kính gấp cho hắn, Lâm Vãn Vinh nếm một miếng, gật đầu tấm tắc khen, không tệ, không tệ, so với mấy món Cao Ly ta ăn trước kia quả thực ngon hơn rất nhiều. Đây chính là thanh tửu Cao Ly do Trường Kim cất. Mời đại nhân thưởng thức. Từ Trường Kim rót đầy cốc nhỏ trước mặt, đưa lên tay hắn. Lâm Vãn Vinh cười nói, nếu đã là từ tiểu thư mời cơm ta, sao lại có thể chỉ mình ta uống chứ? Thanh tửu, rượu sake hay rõ hơn là rượu chêu mu, cũng là một loại sake, đây là nghĩa chính xác của từ nguyên gốc tiếng Hoa. Chẳng biết vì sao tác giả lại nhầm lẫn đem ghép quốc tửu của Nhật với Hớ Quy, theo ý mình là rượu soju, soju, nhưng vẫn chú thích đầy đủ để các bạn có thể đánh giá được rõ hơn về tác giả. Khuôn mặt xinh đẹp của Từ Trường Kim dần đỏ hồng lên, rót đầy cốc rượu trước mặt mình. Hai tay nâng lên, nhẹ nhàng nói, nếu đã như thế, Trường Kim kính đại nhân một chén, chúc Đại Hoa và Cao Ly hai nước hữu nghị vạn năm, xanh mãi như bách tùng. Ta cũng chúc Trường Kim tiểu thư ngày càng xinh đẹp. Lâm Vãn Vinh cười ha hả, uống cạn thanh tửu. Từ Trường Kim khẽ hé môi đào nhấp một hơi, mày hơi nhíu lại, mặt mày càng đỏ bừng hơn. Dường như không chịu được vị nồng cay của rượu. Thế này ư, đây chẳng có hơn gì nước lã đâu. Nếu thay bằng nhị oa đầu nàng đã thảm rồi. Lâm Vãn Vinh cười trộm. Nhị oa đầu, một loại rượu mạnh, mạnh thế nào thì chịu, lãnh này chưa được uống, xin mời đại nhân nếm thử món này. Đây là dược thiện do Trường Kim tự tay làm, có công năng bổ huyết dưỡng tỳ, tư âm nhuận phế, bổ thận tráng dương, có phải không? Lâm Vãn Vinh trêu chọc. Đại nhân, làm sao mà ngài biết? Từ Trường Kim kinh ngạc, rồi thư thả trở lại ngay, nhất định là xảo xảo nói cho ngài rồi. Lâm Vãn Vinh cười rộ lên, từ tiểu thư, dược thiện nếu nhiều công dụng như vậy, vậy nàng mời ta ăn món này để làm gì? Là bổ huyết, tư âm, hay là tráng dương? Từ Trường Kim vô cùng ngượng ngùng, cuối cùng cũng cố gắng bình tĩnh giải thích, đại nhân đang ở tuổi trẻ sung mãn, cũng chẳng cần những tác dụng kia. Nhưng vị dược. Thiện này ngoài ra còn có khả năng thanh nhiệt trừ hỏa. Không ngờ ngay cả điều này mà xảo xảo cũng nói cho từ tiểu thư. Hổ thẹn, hổ thẹn. Gần đây đích xác là tinh lực cường thịnh, phòng sự quá độ. Lâm Vãn Vinh ra vẻ nghiêm túc, cũng không biết dược thiện của Từ tiểu thư có tác dụng hay không. Ai, đêm nay trở về thử lại một chút, có hiệu quả nhất định sẽ báo lại cho Từ tiểu thư. Từ Trường Kim càng thêm xấu hổ, cúi đầu thỏ thẻ, đại nhân không cần nói đùa nữa, trong nhà ngài mỹ quyến như hoa, nếu không trân trọng yêu thương, chẳng phải coi thường vưu vật trời ban ư. Tuyệt. Từ Trường Kim quả nhiên có tầm nhìn thông suốt. Lâm Vãn Vinh ha hả cười lớn nâng chén lên. Từ Trường Kim lại nhấm một ngụm thanh tửu, vẻ mặt nồng say kia càng trở nên cực kỳ kiều diễm. Đúng rồi, Từ tiểu thư, ta nghe Sảo Sảo nói, nàng tặng bọn họ một chút mascara và bút kẻ mắt, xin hỏi hai thứ này là phát minh của nàng sao? Nhớ tới thứ Sảo Sảo đưa cho mình. Lâm Vãn Vinh rùng mình, thừa dịp có thời gian đối diện với Đại Trường Kim muốn hỏi cho rõ ràng. Lâm đại nhân, ngài làm sao biết hai thứ này gọi là mascara và bút kẻ mắt vậy? Từ Trường Kim không trả lời câu hỏi của hắn mà lại hỏi ngược lại. Vấn đề này thật khó lòng mà hồi đáp. Lâm Vãn Vinh trả lời mơ hồ cho qua, à. Cái này, ta trước đây đã nghe thấy, không ngờ rằng trên tay nàng cũng có thứ này. Tử tiểu thư, đây thật sự do nàng tự mình chế ra sao? Từ Trường Kim mỉm cười, vật này là một vị sư phó của Trường Kim đưa cho. Nghe nói là bên Tây Dương lưu truyền qua, kiếm nguyên liệu để điều chế không dễ, Trường Kim chỉ có bấy nhiêu thôi, đều đã tặng cho mấy vị phu nhân của ngài rồi. Sư phó của nàng ư? Lâm Vãn Vinh nhíu mày, bà ta đã tới Tây Dương sao? Không thấy người nói qua. Từ Trường Kim thản nhiên nói tiếp, có lẽ đã tới. Lâm đại nhân, sư phó của Trường Kim là người thầm lặng. Không muốn người ngoài biết. Lần này nếu không phải là mấy vị phu nhân của ngài cùng ta giao hảo, Trường Kim cũng tuyệt đối không mang đồ sư phó tặng ta chuyển cho người khác. Cho nên xin đại nhân ngài hãy giữ kín cho, cầu xin ngài đó. Từ Trường Kim không người thật sâu, ngôn từ cực kỳ thành khẩn. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, cái gì mà giao hảo với phu nhân của ta? Chút tâm tư của nàng ta còn không biết sao, đây là có điều muốn cầu xin ta mới cố ý làm ra vẻ hào phóng. Có điều sư phó của Từ Trường Kim không ngờ cũng biết mascara và bút kẻ mắt, xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản, ít nhất cũng đã tới Tây Dương. Cũng may là theo lời nói của Từ Trường Kim, thứ mascara và bút kẻ mắt này chế tác không dễ, xem ra là không có khả năng sản xuất quy mô lớn. Vương thất Cao Ly không thể cậy vào những cái này cạnh tranh với Đại Hoa. Lâm đại nhân cũng hơi yên tâm, uống một ngụm rượu, đổi đề tài, Từ tiểu thư. Ta nghe nói thiếu nữ Cao Ly các nàng đều có một thói quen, xưng hô với nam tử giao hảo đều gọi là gì gì đó ca. Ví dụ như, Thành Tuấn ca, Chí Hoán ca, Vĩ ca, có phải thế hay không? Đại nhân quả là có kiến thức rộng khắp, ngay cả điều này mà cũng biết. Từ Trường Kim khẽ gật đầu, nữ tử Cao Ly chúng ta khi giao hảo với người cùng tuổi khác giới. Đích xác sẽ xưng hô như thế. Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, vậy đại hiệu của ta là Lâm Vãn Vinh. Nếu là ở Cao Ly, nàng sẽ gọi ta như thế nào? Điều này. Từ Trường Kim bối rối mấp máy môi nửa ngày trời, nóng bừng cả mặt mày, do dự hồi lâu mới khẽ mở miệng, giọng như mũi kêu, Vãn Vinh ca, ồ, Trường Kim muội. Lâm đại nhân hớn hở, cực kỳ thống khoái đáp lại, hôm nay lão tử cũng được một lần làm Vãn Vinh ca, còn là Vãn Vinh ca của Trường Kim muội muội, thật đáng vinh hạnh. Từ Trường Kim cả một hồi lâu không nói lời nào, không khí trong phòng tức thì trở nên cực kỳ ám muội. Lâm đại nhân khẽ cười trêu chọc, Trường Kim muội, nghe muội gọi Vãn Vinh ca tự nhiên như thế, trước đây ở Cao Ly, có phải qua lại thân thiết với rất nhiều vị ca? Đại nhân làm sao nghĩ như thế? Từ Trường Kim khẽ cắn môi, ánh mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, Trường Kim từ bé đã lớn lên ở trong vương cung Cao Ly, chỉ là một cung nữ nho nhỏ, không hề giao hảo với nam tử nào, càng không có việc qua lại với rất nhiều ca. Đại nhân khinh miệt Trường Kim như thế, có phải là cho rằng Trường Kim là thứ con gái dung tục? Nha đầu này thật có cá tính. Lâm Vãn Vinh cười lớn, Trường Kim muội, chớ tức giận. Vãn Vinh ca chỉ lỡ miệng mà thôi, ta cũng biết muội cũng giống như ta, đều không phải là người tùy tiện. Từ Trường Kim hừ một tiếng, cúi đầu không nói, không khí mập mờ trước đó bị một câu nói của Lâm đại nhân phá hỏng hết cả. Từ Trường Kim đợi hồi lâu không thấy động tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng lạch cạnh khẽ vang lên, ngẩng đầu nhìn, Vãn Vinh ca giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, đang thích thú nhấm nháp món dược thiện thanh nhiệt trừ hỏa kia. Trường Kim muội, muội cũng ăn đi, thanh nhiệt trừ hỏa đó. Lâm Vãn Vinh mỉm cười gấp món dược thiện kia qua cho nàng. Kết giao với loại người trời đánh không chết này. Ngay cả da mặt mình cũng trở nên dày hơn rất nhiều, Từ Trường Kim lắc đầu cười khổ, than, đại nhân, ngài biết có cảm giác của Trường Kim đối với ngài thế nào không? Tốt nhất là không có cảm giác gì, nói thật, ta còn không chuẩn bị để yêu vượt ra ngoài quốc gia, chỉ sợ người khác nhất tiện, chung tình với ta thôi. Lâm đại nhân lơ đễnh đáp. Nhất tiện chung tình, ám chỉ người phụ nữ sau khi một lần bị đàn ông giở trò phi lễ lại đem lòng say mê. Lâm Tam chơi chữ từ câu nhất kiến chung tình, chữ tiện và chữ kiến là từ đồng âm khác nghĩa, cùng đọc là giàn, đại nhân. Ngài nói đi đâu vậy? Từ Trường Kim ngượng ngùng sẵn giọng, Trường Kim làm sao có cách nghĩ như thế? Không giấu ngài, lần đầu tiên gặp ngài, Trường Kim cảm giác ngài là người thật quá vô sĩ, không ngờ hoàn toàn không để tâm tới lễ tiết ngoại giao, việc bậy bạ gì cũng làm ra được, làm người ta căm ghét không thôi. Nhưng sau này, Lâm Vãn Vinh thấy rất hứng thú liền hỏi, sau này thế nào? Từ Trường Kim tủm tỉm cười, dịu dàng nói, sau này tiếp xúc với đại nhân nhiều rồi, mới biết đại nhân không hề là dạng tham lam vô sĩ như vẻ ngoài, ngài chỉ là đang dùng một phương thức đặc biệt để biểu đạt tình cảm ẩn giấu của mình mà thôi. Mà cái cách này lại chẳng thể nào hòa hợp với người đại hoa ngàn năm tôn sùng đạo Khổng Mạnh, cùng với những học thuyết nho gia, cho nên đại nhân mới có vẻ khác lạ như thế, mới đặc biệt như thế. Lấy ngay chuyện ngài nhận hối lộ của Cao Ly và Đột Quyết làm ví dụ, ngay cả Trường Kim cũng từng hiểu lầm ngài, phải tới một việc sau này, Trường Kim mới biết mình đã sai rồi. Ồ, là việc gì vậy? Ai, ta làm việc tốt quá nhiều, nhất thời không nhớ ra. Lâm Vãn Vinh dương dương đắc ý. Từ Trường Kim phì cười rồi khẽ lắc đầu, vẻ mặt trở nên buồn bã, khóe mặt dần đỏ hoe, đại nhân nhớ hay không? Ngày đó Vương Tử Điện Hạ có việc muốn cầu ngài, đã đưa ra những điều kiện gì? Điều kiện? Lâm Vãn Vinh ngẩn ra một chút, rồi chợt nhớ ra, mỉm cười nói, nàng nói những viên dạ minh châu kia sao? Ta đã nhận rồi, nàng còn đến trước mặt hoàng đế tố cáo ta nữa. Đại nhân sao cứ mãi khiêm tốn như thế? Từ Trường Kim ngập ngừng, Trường Kim nói tới một điều kiện khác, ngày đó Vương Tử Điện Hạ từng hứa, chỉ cần đại nhân vì Cao Ly ta nói tốt vài câu, sẽ dâng tặng Trường Kim cho ngài, không ngờ rằng đại nhân không chút do dự cự tuyệt. Là chuyện này à? Lâm Vãn Vinh mỉm cười, quân tử ái sắc. Thủ chi hữu đạo, ta cũng rất có nguyên tắc. Người quân tử yêu sắc đẹp nhưng phải tự tay giành được theo đạo lý. Từ Trường Kim cúi đầu xuống, từ tốn nói tiếp, từ những kiều thê mỹ thiếp trong phủ đại nhân, có thể thấy rõ đại nhân vốn trời sinh phong lưu, yêu thích nữ sắc, điều đó chẳng thể nghi ngờ gì nữa. Trường Kim tuy chỉ là thân bộ liễu, nhưng cũng không đến nỗi chả đáng gì trong mắt người ta, vậy mà đại nhân có thể cự tuyệt, thật càng làm hiếm có. Sau việc đó mặc cho Trường Kim làm khó ngài thế nào, ngài không bao giờ đề cập việc đó trước mặt Trường Kim, càng không dùng nó để đe dọa. Nguyện làm anh hùng vô danh, giữ lại cho Trường Kim chút tôn nghiêm, có thể phần nào thấy được lòng cao thượng chính trực của ngài. Trường Kim thật cảm kích vô cùng, tại nơi đây xin đa tạ ân đức của ngài. Trời sinh phong lưu, ham thích nữ sắc. Đây chính là đánh giá của nàng đối với ta. Nông cạn, cực kỳ nông cạn. Đại Trường Kim tuy là tán dương hắn, nhưng Lâm Tam không khỏi hơi bực bội. Nàng hiện tại nhìn thấy tính thích nữ sắc, cam làm anh hùng vô danh, nào là không thích biểu lộ ra ngoài. Ta cũng chẳng biết dùng lời nào nói với nàng nữa, Đại Trường Kim tiến tới quỳ trước mặt hắn, không người vái thật sâu. Lâm Vãn Vinh vội vàng đỡ nàng dậy, ấy, ấy. Trường Kim muội hà tất làm đại lễ này chứ, phải biết Vãn Vinh ca của muội luôn giữ vững nguyên tắc. Đại nhân, ngài biết giữ vững nguyên tắc, đã làm cho ta thấy chỗ khác biệt của ngài và người thường. Bên dưới vẻ ngoài phóng đãng của ngài, thật ra là một trái tim nồng ấm biết lo cho nước cho dân, tự tiếng vang vọng trong trẻo của dòng nước chốn non cao, khiến Trường Kim ngưỡng mộ không thôi. Trường Kim nhẹ nhàng nói. Kỳ thực, ta cũng không tốt như nàng nói đâu. Nghe Trường Kim ca ngợi mình như thế, Lâm đại nhân càng thêm hớn hở, tỏ ra khiêm tốn, trừ trong anh tuấn một chút. Võ công cao một chút, học vấn nhiều một chút, năng lực lớn một chút, tình thương tràn ngập một chút, ta thật không có ưu điểm gì khác, Trường Kim muội quá khen rồi. Trường Kim khẽ than, cúi đầu xuống, nước mắt lưng tròng, giọng nghẹn ngào, đại nhân, ngài cao thượng chính trực như vậy, Trường Kim có một việc thỉnh cầu ngài, xin ngài nhất định phải đáp ứng. Vỗ mông ngựa nửa ngày trời, cuối cùng cũng nói đến vấn đề chính rồi, trông thấy dáng vẻ Trường Kim muội thê lương đến thế, Vãn Vinh ca sao mà chẳng đau lòng, nàng nói xem, chỉ cần không phương hại tới lợi ích của đại hoa ta. Không tổn hại tới lợi ích của Tiêu gia ta, không cần đụng tới chân ta, không cần ta tiêu tiền, không cần ta phí công. Ai, ta thật là có tấm lòng Bồ Tát, không chịu được cảnh nữ nhân rơi lệ. Trường Kim muội, đừng khóc nữa, Vãn Vinh ca thương muội mà. Trường Kim nghe được càng thất vọng, có mấy cái không được của ngươi thì còn có thể làm được việc gì nữa. Nàng thục một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt lã chả tuôn rơi, đại nhân, chúng ta hôm qua thu được tình báo, đại quân Đông Doanh ngày mai sẽ xuất phát, vạn chiếc thuyền lớn tiến thẳng tới Cao Ly ta. Cao Ly nay mai sẽ trong cảnh hiểm nguy. Cầu xin đại nhân thuyết phục hoàng thượng, xuất binh giúp Cao Ly ta, con dân Cao Ly vạn đời nhớ rõ ân đức của đại hoa. Đông Doanh xuất binh rồi, nhanh vậy sao? Lâm đại nhân kinh ngạc kêu lên, từ tiểu thư, chuyện đánh trận chẳng phải đơn giản như vậy, việc này không thể mù quáng, còn phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nhưng mấy vạn con dân Cao Ly ta sắp gặp nguy trong một sớm một chiều, một khi rơi vào bàn tay cầm thú của lũ người Đông Doanh, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Từ Trường Kim ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp kia đã ngập tràn trong lệ hoa. Khó khăn đây, khó khăn đây. Lâm đại nhân thở dài. Gương mặt đầy vẻ khó xử. Đại nhân. Một giọng nói ngọt ngào quyến rũ, lại mang chút run rẩy vang lên bên tai. Gì? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, tức thì ngây người. Khuôn mặt xinh xắn của Trường Kim vẫn còn đẫm nước mắt, đôi má thoáng hiện hai áng mây hồng, nàng mím chặt bờ môi nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé thon thon kéo vạt áo, xoạt một cái, trường bào rơi xuống, lộ ra một tấm thân ngọc mềm mại mỹ miều. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.